Phong ám nha tâm đều lạnh mất một nửa, quả nhiên, liền nhân tộc đại hiền cũng không được sao. Liền nghe Tô Trầm thở dài nói, không hổ là cường giả hoàng cực ra tay, đạo phong ấn này, tuy rằng chỉ là một đạo, nhưng hơn hẳn ngàn đạo, bên trong bao hàm có vô số huyền bí, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt a. Phong ám nha sững sờ, vì vậy ngươi lắc đầu là bởi vì cái này. Đúng a, Tô Trầm tiếp tục lắc đầu than thở, thực sự là quá mỹ diệu rồi. Phong ám nhà bị hắn làm cho tức giận đến muốn thổ huyết, vậy ngươi đến cùng có thể trị hay không? A, hẳn là có thể, chỉ là chút công phu tích lũy, khả năng thời gian sẽ dài chút. Phong ám nhà đại hỉ, lão phu chờ đợi ngày này đã 60 năm, đợi thêm mấy năm lại có làm sao? Mấy năm, trên mặt Tô Trầm xuất hiện vẻ cổ quái, ta nói thời gian dài, là chỉ 3 ngày. Ây, phong ám nhà ngưng trệ, trừng mắt nhìn Tô Trầm, 3 ngày, chuyện lão phu mấy chục năm không giải quyết được. Người 3 ngày liền có thể làm được. Nhìn ra tâm tư hắn, Tô Trầm nhàn nhạt nói, tìm tới phương pháp, vẫn là rất nhanh. Phong ấn của phong trúc ảnh xác thực rất tinh diệu, thế nhưng tinh diệu mấy, tại trước mặt vi sát chi nhãn của Tô Trầm cũng không chỗ ẩn giấu. Có thể thấy rõ toàn bộ phương thức tạo thành của phong ấn này là tun lớn nhất Tô Trầm. Người khác phá mở phong ấn, đều là từ góc độ vĩ mô đi phá giải, liền giống với người đuôi nhập mê cung, đừng nói nhòm ngó hoàn bộ, liền nhòm ngó một điểm cũng khó khăn. Tô Trầm lại là cư cao lâm hạ nhìn xuống, đem toàn bộ mê cung thu hết vào đáy mắt, cơ quan phức tạp mấy cũng không gạt được hắn. Lại phối hợp năng lực tính toán cường đại của linh thể tinh não, phong ấn này đúng là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Vì vậy trên thực tế, Tô Trầm liền 3 ngày cũng không cần, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể làm được. Hắn nói 3 ngày, bất quá là muốn để lão đầu cho hắn nghiên cứu miễn phí mấy ngày mà thôi, tuy rằng còn không phải nhiên linh cảnh, nhưng mấy cái cửa lớn trùng kích nhiên linh đã bị hắn giải quyết. Vô huyết trùng kích nhiên linh đã là chuyện sớm muộn, sớm nghiên cứu một chút hóa ý cũng không có vấn đề gì. 3 ngày rất nhanh liền quá, tại sau khi đem phong ám nha trong ngoài nghiên cứu tới thấu triệt, huyết mạch bí ẩn tận lãm vô nghi, liền huyết cũng rút ra vài bình lớn, Tô Trầm rốt cục vì phong ám nha giải quyết phong ấn chi khốn. Phong ấn giải quyết một khắc, phong ám nha nhịn không được kích động trong lòng nữa, ngửa đầu thét dài một tiếng, một cỗ khí thế to lớn đã kích phát mà ra. Sau đó Tô Trầm liền nhìn thấy sau lưng phong ám nha đã xuất hiện huyễn ảnh một con hắc sắc ô nha cự đại, hướng thượng phương xông một phát, trực tiếp xuyên qua nóc nhà, nhưng không tổn thương phòng ốc mảy may, xuất hiện tại thiên không, sau một khắc đã ngưng tụ thành thực thể. Ngay tại hắc nha này ngưng tụ thực thể đồng thời, bản nhân phong ám nha càng cũng dần hóa hư. Cuối cùng hư thực chuyển hóa, phong ám nha tiêu thất vô tung, thay thế xuất hiện liền là một con phong bạo cự nha lớn như núi nhỏ trong thiên không, cùng với tiếng gầm ầm ầm rung trời kia, hống, phong ám nha ta lại trở về rồi. Ha ha ha ha, thanh âm ầm ầm, uy truyền tứ phương, khiến khắp thành đều có thể nghe được. Bất quá sau một khắc, một con huyết sắc yêu hồ đã xuất hiện trong thiên không, hồ trào to lớn một phát vỗ vào trên đầu phong bạo ô nha, đồng thời nói, ngươi kêu cái rắm, muốn đem người khắp thành này đều hù chết sao? Còn không trở về bản thể, phong ám nha cũng biết mình nhất thời cao hứng có chút thất thố, đối không minh đề một tiếng, đã một lần nữa từ thực hóa hư, độn vào hư không biến mất vô hình, trong phòng Tô Trầm. Phong ám nha đã lần nữa xuất hiện, hướng tới Tô Trầm cúi rạp người, đa tạ Tô công tử xuất thủ tương trợ. Lấy thân phận hóa ý cường giả của hắn, đối với Tô Trầm thi lễ này, cũng là thật kích động hỏng rồi. Chư Trần Hoàn đã soạt một tiếng xuất hiện tại trong phòng thí nghiệm của Tô Trầm, vỗ đầu phong ám nha một cái, ngươi cái lão tiểu tử, đã nói với ngươi lần này là bí mật hành động, hiện tại gióng trống khua chiêng như vậy, để cho người khác biết ngươi đến rồi, sự tình còn xử lý thế nào? Phong ám nha làm như thế, vô tộc khẳng định biết lại có cái hóa ý cường giả đã đến Bình Thiên Thành. Tuy rằng bọn họ không biết tới làm gì, nhưng ở thời khắc mẫn cảm này, muốn nói không nghi thần nghi quỷ sợ là không thể nào. Thời khắc mấu chốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, một mực phong ám nha nháo thành như vậy, khiến chư Trần Hoàn có thể nào không tức giận. Tô Trầm cũng có chút bận tâm, loại thủ đoạn kia của phong lão, có bao nhiêu người biết. Phong ám nha gãi gãi đầu, tộc ta huyết mạch hoang thú phong giảo, thiên phú vô hình, thiên biến vạn hóa. Tối thiện biến hóa chi thuật, trong đó liền bao quát hình thể biến hóa này, muốn nói không ai biết, đó là không có mấy khả năng. Mặt Tô Trầm cùng chư Trần Hoàn liền đồng thời chìm xuống. Mẹ ngươi, mời ngươi tới chính là để ngươi giúp ta giải quyết biến hóa chi thuật, hiện giờ tốt rồi, chuyện còn chưa có làm đây, trước tiên đem mình bại lộ. Vũ tộc phàm là có chút lòng cảnh giác, chỉ cần nhằm vào huyết mạch phong giảo làm chút động tác, biến hóa của Tô Trầm liền rất khó lừa gạt được nữa. Thiên hạ khó có vô địch chi pháp, phần nhiều là khắc chế lẫn nhau. Bất luận là huyết mạch thiên diện quỷ thú của Hà Húc hay là huyết mạch phong giảo của Phong gia, tại huyễn hình nhất đạo đều có đặc điểm riêng, có phương pháp phá giải riêng. Chư Trần Hoàn vốn là muốn dùng tổ hợp huyễn hình thuật của huyết mạch phong giảo thêm thiên diện quỷ thú lừa gạt vô tộc, vừa làm như vậy, đối phương đã có phòng bị e là liền không dễ làm. Phong Ám Nha cũng là ngây người, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi các ngươi, đến cùng là muốn lừa gạt ai? Chư Trần Hoàn chỉ nói cho hắn muốn tăng cường huyễn hình thuật của Tô Trầm, nhưng vẫn chưa nói cho hắn mục tiêu cụ thể. Thời khắc này nghe hắn hỏi như vậy, Chư Trần Hoàn trợn trắng mắt lên, người hỏi cái này còn có tác dụng sao? Phong Ám Nha gãi đầu một cái, nếu như biết mục tiêu cụ thể, có thể còn có biện pháp. Tô Trầm Chư Trần Hoàn nhìn nhìn lẫn nhau, chung quy vẫn là Tô Trầm nói, vũ tộc, ngươi muốn hóa hình vũ tộc. Phong Ám Nha bị dọa cho nhảy dựng, ta muốn đi vũ tộc làm một chuyện, cần thân phận của vũ tộc. Phong Ám Nha không dám tin tưởng nhìn nhìn Tô Trầm, cũng bị lá gan của tiểu tử này dọa cho nhảy dựng, vũ tộc kia hiện tại ở Bình Thiên Thành. Đúng, bọn họ tại, hơn nữa hiện tại hẳn là đã biết ngươi đến rồi. Phong Ám Nha trọng trọng thở dài, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, được rồi, coi như ta xui xẻo, ai kêu lão tử ta đắc ý vênh váo đây. Cái này cho ngươi, hắn nói sau lưng hình ảnh phong bạo cự nha tái hiện, bất quá so với vừa nãy nhỏ đi rất nhiều, chỉ xấp xỉ người thường. Phong bạo ô nha này hiện hình xong dần dần ngưng tụ, Phong Ám Nha lại không có biến mất, chỉ là thân hình hư hóa rất nhiều. Sau đó xoay người lại kéo một cái, dĩ nhiên xinh xinh đem một đôi cánh của phong bạo ô nha kia xé xuống. Phong bạo ô nha lập tức đau đến toàn thân run rẩy, liền ngay cả Phong Ám Nha chính mình cũng đau đến quỳ xuống. Phong bạo ô nha này là huyết mạch hóa thân của hắn, cùng bản thân hòa làm một thể, nó thương chính là bản thân thương. Xé ra hai cánh, lần thụ thương này lại là không nhẹ, là điển hình linh, thân, nguyên ba thứ đều thương. Nha vương, người đây là, Tô Trầm cũng bị cử động của hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người. Phong Ám Nha run lập cập đưa qua một đôi cánh chim màu đen này, cầm. Đã có nó, ngươi liền có thể lấy yên tâm lớn mật ngụy trang vũ tộc. Chư Trần Hoàn cũng ngây ngốc rồi, lão Phong ý ngươi là gì? Đây là thuật gì? Đây không phải thuật, Phong Ám Nha đã gầm nhẹ nói, đây là phong bạo vũ dực do tinh hoa huyết mạch lão tử ngưng tụ mà thành, tại độ tinh khiết huyết mạch đạt tới đại thành, sau khi hoàn thành hư thực chuyển hóa chi thuật, từ hư hóa thực, là thực thể, là sải cánh chân chính. Khác biệt lớn nhất giữa những vũ tộc đó cùng nhân tộc ta ngay tại một đôi cánh chim này. Mà đã có nó, sẽ không có bất kỳ vũ tộc có thể nhìn ra ngươi là giả, bởi vì sải cánh là tuyệt đối chân thực tồn tại. Cho tới nội bộ sai biệt tuy rằng có một ít, nhưng dù sao rất nhỏ, bọn họ cũng không thể nào xé ra thân thể của ngươi kiểm tra. Chỉ cần ngươi thiện thêm bảo vệ, ngươi liền có thể trở thành vũ nhân chân chính. Chư Trần Hoàn Tô Trầm nghe được đều chấn động, Tô Trầm, Phong Lão. Thời khắc này, hắn cũng bị Phong Ám Nha cảm động rồi. Còn không lấy, Phong Ám Nha tức giận nói, cảm động cái gì? Phong bạo cự nha này là huyết mạch lão tử biến thành, quay đầu lại hóa sinh từ đầu là được rồi, có gì mà đau lòng. Hắn nói thì nói như thế, nhưng ai cũng biết huyết mạch hóa hình không phải là hư tượng. Hư tượng tùy tiện hóa thế nào cũng được, tiêu hao không ngoài là nguyên năng cùng huyết mạch chi lực. Thực thể hóa hình lại là chân chính tiêu hao huyết mạch tự thân, hành vi này của Phong Ám Nha này, hạ thấp chính là hạn mức tối đa thực lực bản thân, không có thời gian 10 năm phỏng chừng cũng không khôi phục lại được. Tựa như biết lời này hống không qua đi. Phong Ám Nha đã đem bản thân phong bạo vũ dực nhét vào trong tay Tô Trầm, miệng nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, phong bạo vũ dực chỉ có thể bảo đảm sải cánh ngươi là thật, nhưng không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề khuôn mặt huyễn hóa. Nói cách khác, tương lai ngươi đổi thành những dáng vẻ khác, vẫn như cũ có khả năng bị nhìn thấu. Bất quá chỉ cần những vũ tộc đó chưa từng thấy qua khuôn mặt của Tô Trầm ngươi, vậy cho dù nhìn thấu rồi, cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi là vũ tộc khác, mà sẽ không ngộ nhận là nhân tộc. Vậy đã đủ rồi, Tô Trầm đáp. Bởi vì sớm đã chuẩn bị duyên cớ, Tô Trầm đặc ý không có đi gặp sứ thiết đoàn vũ tộc, vì vậy những vũ tộc đó một tên cũng chưa từng thấy qua diện mạo của Tô Trầm, vì vậy sau đó cần suy nghĩ chính là làm sao trà trộn vào rồi. Chương 802, Pháp môn hoàn thành. Chương 55, Pháp môn hoàn thành. Vừa mới kéo xuống phong bạo vũ dực cần lập tức nối liền mới có thể phát huy hiệu quả. Vì vậy Tô Trầm cũng lại không bà mẹ, thẳng bỏ đi áo, vươn ra hai tay, tại chỗ lưng bản thân mở ra hai cái cửa. Loại này ngược lại cho chỗ lưng bản thân làm phẫu thuật sự, đối với người thường mà nói có lẽ rất khó, đối với nguyên sĩ mà nói lại quá là đơn giản. Phong bạo vũ dực tại cấy ghép sau lưng Tô Trầm lập tức cảm thấy đến từ ngoại tại lực lượng huyết mạch chính đang ảnh hưởng tự thân. Đây là hoang thú phong giảo lực lượng huyết mạch tại đối với Tô Trầm thẩm thấu. Như đổi thành người khác, đối với huyết mạch hoang thú tự nhiên là cầu cũng không được, hận không thể trực tiếp liền nắm giữ này cường đại vô cùng lực lượng huyết mạch, Tô Trầm nhưng không muốn. Hắn đi chính là nhân lực thắng thiên con đường, thề muốn lấy thuần khiết nhân tộc huyết mạch chứng đạo, tự nhiên không muốn để cho chính mình lẫn vào này thú tộc huyết mạch. Bất quá hắn cũng không từ chối, sớm tại Vô Cực Tông thành lập lúc sáng tạo pháp tướng công pháp vào lúc này phát sinh tác dụng. Tô Trầm vận chuyển nguyên năng, trực tiếp bắt đầu hấp thu này lực lượng huyết mạch, đồng tiến hành luyện hóa. Huyết mạch hoang thú cực kỳ cường hãn, luyện hóa không dễ, tình huống bình thường lấy thực lực của Tô Trầm là rất khó luyện hóa, nhưng ngăn không nổi có Phong Ám Nha cái này bản chủ hỗ trợ a. Thời khắc này Phong Ám Nha nhìn thấy Tô Trầm tại cấy ghép huyết mạch hoang thú sau toàn thân run rẩy, còn tưởng rằng hắn là đang hấp thu trong huyết mạch lực lượng. Hắn tự biết bản thân hóa ý tu vi, lại là huyết mạch hoang thú, lấy Tô Trầm vô huyết thân phận của Diêu Quang, nếu muốn hấp thu tất nhiên rất khó, liền chủ động ra tay giúp đỡ áp chế, lấy thuận tiện Tô Trầm hấp thu. Cái kia huyết mạch hoang thú nguyên xuất phát từ hắn, tự nhiên cũng phục tùng ý chí của hắn, chỉ có ngập trời chi uy nhưng chỉ có thể oan ức ngủ đông, Tô Trầm nhân cơ hội từng điểm tiến hành chuyển hóa. Hắn nguyên bản nguyên huyết hóa thân vì thế tự thân làm cơ sở hình người, một mạch không có làm càng biến hóa lớn, thời khắc này nhưng rốt cục đã có một đường bất đồng. Đầu tiên là Tô Trầm nguyên huyết pháp tướng hiện hình mà ra, cao ba trượng ngưng tụ thân thể hiển hiện ra hùng hồn vĩ lực, nhìn đến chư Trần Hoàn cũng theo đó chấn động. Mặc dù biết Tô Trầm người trẻ tuổi này không được, nhưng cho tới nay đều chỉ khi Tô Trầm là đầu óc lợi hại, lại không đối với thực lực của hắn có quá nhiều mong đợi. Mãi đến thời khắc này nhìn thấy Tô Trầm pháp tướng bày ra, chư Trần Hoàn mới rốt cục ý thức được không đúng. Đây là cái gì, nói là huyết mạch hóa thân, lại không giống, hư thực khó phân biệt, chưa từng nghe thấy. Chư Trần Hoàn kinh ngạc không thôi, sau một khắc hắn liền nhìn thấy, tại đây nhân hình hóa thân bên cạnh, đã thêm ra một phiến quỷ dị gió xoáy. Phong này toàn bỗng dưng mà ra, bên trong ẩn hiện bốn tấm quái mặt, ở riêng tứ phương. Một chương cùng người mặt phảng phất, đỉnh đầu mọc ra thụ mục, một chương vòi voi mặt to, nghịch sinh bốn sỉ, một chương gây và cự nhĩ, như quạt hương bổ vung lên, một chương nhưng chỉ được cái miệng lớn như chậu máu, thôn thực thiên địa. Đây chính là hoang thú phong giảo vốn là hình thể. Hoang thú phong giảo chính là bão táp hóa thân, không thực thể, kỳ chủ muốn hình tượng chính là như vậy một đoàn phán quyển khí xoáy cùng với này bốn gương mặt. Bốn phía phân đối với tứ phương, đối ứng bốn phương tám hướng, vậy nên phong giảo huyết mạch thiên phú động sát, có thể nhận biết bất kỳ phương hướng đến công kích. Bốn gương mặt lại phân biệt chủ khẩu, mắt, tị, nhĩ bốn thông, vì thế thiện động sát, có thể thiên nghe, có thể biện vị, thị thôn thực, các tị tuyệt. Vì thế phong giảo huyết mạch tại đây tứ phương diện nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá phong gia tuy là phong giảo huyết mạch, chân chính có thể cụ hiện hoàn chỉnh phong giảo hình tượng nhưng không có mấy người. Đại đa số cụ hiện đều là phong giảo biến hóa hình thái, tức các loại bão táp sinh vật. Không nghĩ tới Tô Trầm được rồi phong ám nha huyết mạch, dĩ nhiên có thể hiển hiện ra phong giảo bản thể hình tượng, điều này làm cho chư Trần Hoàn cùng phong ám nha đều khiếp sợ không thôi. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra, Tô Trầm hiển nhiên không phải tại đem phong giảo huyết mạch cùng tự thân huyết mạch hòa làm một thể, mà là đem lấy mặt khác hình thức tụ tại một chỗ, chính là bởi vì không phải hòa vào nhau, cho nên mới có thể hiện ra được như vậy thuần túy. Chỉ là đến cùng có tác dụng gì, liền ai cũng không rõ ràng. Thời khắc này cơn gió kia cắn pháp tướng dần dần ngưng tụ, đến từ bão táp cự nha cánh chim lực lượng huyết mạch quả nhiên ra sức, là phong ám nha cần hoa thời gian 10 năm mới có thể trọng tụ thuần túy huyết mạch chi lực, dù sao không phải đơn giản mấy bình huyết có thể so sánh với. Cuối cùng phong này cắn pháp tướng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, liền yên tĩnh như thế tĩnh ở tại Tô Trầm hình người pháp tướng bên cạnh. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm ý nghĩ khẽ động, đã khống chế phong này cắn pháp tướng hướng bản thân nguyên huyết hình người pháp tướng trên người rời đi. Nói tới sức mạnh, giờ phút này phong giảo pháp tướng không thể nghi ngờ so với Tô Trầm nguyên huyết pháp tướng càng cường đại, nhưng Tô Trầm bản năng không hy vọng một cái dị thú pháp tướng chiếm cứ chủ thể ưu thế, vì vậy tại lưỡng đại pháp dung hợp với nhau lúc lựa chọn nguyên huyết pháp tướng làm chủ thể. Theo Tô Trầm thôi thúc, phong giảo pháp tướng cùng nguyên huyết pháp tướng hòa làm một thể, nguyên bản dữ tợn khủng bố phong giảo pháp tướng biến mất vô hình. Thay thế vào đó nhưng người đương thời hình nguyên huyết pháp tướng bên người thêm ra mảng lớn phong triều. Thời khắc này, hình người nguyên huyết hóa thân lấy tự thân làm chủ thể, chu vi bao phủ chính là mảng lớn bão táp, cho dù không phát động công kích, chư Trần Hoàn cùng phong ám nha cũng có thể cảm nhận được này nguyên huyết pháp tướng quanh người ngưng tụ cự bão táp lớn lực lượng. Không chỉ có như vậy, khi Tô Trầm toàn lực thôi thúc nguyên huyết hóa thân lúc, nguyên huyết hóa thân đầu sẽ sinh ra ba tấm mặt đến, cùng nguyên lai mặt đồng thời, quan tứ phương, thấy bát hoang. Thực lực tăng gấp bội. Bất quá nhưng không gió cắn như vậy dữ tợn, mà là đều vì mặt người. Đã hoàn thành này pháp tướng sau, phong bạo vũ dực cấy ghép tức cáo triệt để hoàn thành, Tô Trầm cảm thấy này cánh chim cùng mình huyết mạch liên kết, liền phảng phất hai tay của chính mình. Trong lòng hơi động, sau lưng hai cánh đã thu vào thể nội tiêu thất vô tung, lại xoay một cái niệm, liền lại xuất hiện, thu thả tự nhiên. Đối ứng lại, là cái kia hình người pháp tướng lên dĩ nhiên cũng theo hai cánh vừa thu vừa phóng. Này nhưng không phải Tô Trầm hữu ý như vậy, mà là này pháp tướng là Tô Trầm bản danh, huyết mạch liên kết, có vinh cùng vinh, bởi vậy trừ phi hết sức khống chế, bằng không hành động đều làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cấy ghép này phong bạo vũ dực, thực lực của Tô Trầm cũng bởi vậy đại đại đề thăng. Thấy cảnh này, Phòng Ám Nha nhưng tiếc nuối nói, tiểu tử, ta mặc dù biết ngươi này dùng chính là phương pháp gì, nhưng ta có thể cảm giác được, khi ngươi đem hai thứ này hòa làm một thể lúc, lực lượng kỳ thực là suy yếu. Nếu như ngươi không phải lấy hình người làm chủ thể, mà vì thế phong giảo làm chủ thể, lực lượng khả năng sẽ mạnh hơn. Tô Trầm nhàn nhạt nói, Nha Vương nói không sai, đây là ta tự nghĩ ra công pháp, mệnh là pháp tướng, có thể rút lấy huyết mạch chi lực, ngưng tụ pháp tướng thần uy. Nó không giống huyết mạch cùng người hòa làm một thể, mà là thoát ly huyết mạch độc lập tồn tại. Bất quá ta người này hình pháp tướng lại là ta căn bản, có thể nó hiện tại còn chưa có phong giảo cường đại, nhưng ta trước sau tin tưởng, nhân tộc ta dòng máu tự có chỗ độc đáo. Thân là nhân loại, chỉ có bảo trì huyết mạch nhân tộc ta thuần túy, mới có thể chân chính tìm tới nhân tộc cường thịnh con đường. Phong giảo, nó có lẽ rất mạnh, thế nhưng dùng để làm ảnh hưởng cường đại người của ta tộc huyết mạch là được, lấy nó làm chủ thể, lại là tuyệt đối không thể. Đừng nói nó không thể, chính là Trúc Long cũng không được. Phong Ám Nha không biết trong tay Tô Trầm vẫn là có huyết mạch Trúc Long, nhưng coi như là phong giảo máu, có thể khiến cho Tô Trầm chỉ xem là phụ trợ tới đối xử, xem là nhân tộc huyết mạch dinh dưỡng đến xử lý, cũng đầy đủ khiến Phong Ám Nha thán phục. Phong Ám Nha thở dài nói, chẳng trách tuổi còn trẻ liền có thể thành nhân tộc đại hiền, quả nhiên là có đại trí tuệ đại khí phách giả, nhân tộc ta tương lai, có thể tương lai liền thật muốn do ngươi khai thác. Chư Trần Hoàn trầm chậm nói, nơi nào đến có thể, rõ ràng là đã. Bái Tô Trầm ban tặng, những năm này nhân tộc nhân tài mới nổi tầng tầng lớp lớp, trở thành nguyên khí sĩ đã càng ngày càng nhiều. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là bởi vì Tô Trầm vô huyết pháp môn, mang cho mỗi cá nhân cơ hội. Những kia không có huyết mạch người bình thường, chỉ cần thu được pháp môn, liền cũng có thể tu luyện. Có lẽ bọn họ còn chưa có gia tộc huyết mạch cường đại như thế, nhưng không thể phủ nhận, chỉ ít bọn họ đã không còn là người bình thường, thu được vượt qua người bình thường lực lượng. Mà theo tương lai càng ngày càng nhiều ưu tú công pháp xuất hiện, nhân tộc từ huyết mạch truyền thừa chuyển hướng công pháp tu hành ngày cũng ngay trong tầm tay. Chư Trần Hoàn đám người càng là sớm liền ý thức được loại tình huống này xuất hiện, nếu không phải như vậy, lúc trước cũng sẽ không như vậy không chừa thủ đoạn nào đi cướp Tô Trầm pháp môn. Bây giờ kẻ thù thành rồi người một nhà, chư Trần Hoàn nhìn Tô Trầm thành tựu, cách nghĩ tự nhiên lại có sự khác biệt. Đó là một loại thân là người tham dự cùng có vinh yên, là thân là khai thác giả vô tận hưng phấn. Đúng, nếu đã không thể đối kháng, vậy liền gia nhập đi. Từ quyết định gia nhập mẫu trùng kế hoạch lên, chư gia kỳ thực cũng đã bước lên Tô Trầm mảnh này chiến thuyền, trong tương lai, hoặc là cùng Tô Trầm cùng chống đỡ cường địch, thành tựu bất hủ, hoặc là liền đồng thời tại cường địch trước mặt vẫn lạc, trở thành vô số bại vong tiên phong. Nhưng bất luận kết cục, nhân tộc con đường tương lai xuất hiện biến hóa, đã là sự thực không thể chối cãi. Đại khái là cảm thấy này kích thích còn chưa đủ, đúng vào lúc này, tin tức vân báo truyền tới. Tô Trầm tiếp nhận vừa nhìn, cười lên. Hắn nói, đạo sư đã hoàn thành trùng kích siêu quang cần loại kia phụ trợ nguyên trận, vô huyết trùng kích siêu quang pháp đã hoàn thành. Nghe nói như thế, chư Trần Hoàn cùng Phong Ám Nha đều choáng váng. Nguyên trận tức thành, thì vô huyết trùng kích siêu quang ngưỡng cửa không còn, nói cách khác mỗi cá nhân đều có thể lấy vô huyết chi thân trở thành diêu quang. Chư Trần Hoàn đã run rẩy nói, ngươi sẽ không là lại muốn đem pháp môn này không trả giá bán đi chứ. Kỳ thực Tô Trầm pháp môn đều là có thủ lao tiêu thụ, bất quá ở trong mắt chư Trần Hoàn, bảng giá quá thấp liền thuộc về không trả giá. Tô Trầm cười nói, lần này không biết, vô huyết trùng kích siêu quang pháp, tin tức nếu như truyền ra, đối với cả cái xã hội nhân tộc, không, thậm chí đối với toàn bộ nguyên hoang đại lục, đều chú định là trùng kích to lớn. Cũng may lần này Tô Trầm không có ý định làm như thế. Lúc trước cùng Long Tang đạt thành thỏa thuận một trong, chính là tương lai coi như lại nghiên cứu ra vô huyết trùng kích pháp môn, đều không được tùy ý ngoại truyền, để tránh khỏi tạo thành náo loạn. Siêu quang cảnh là nhân tộc trung kiên lực lượng, khi cảnh giới này đều không cần lực lượng huyết mạch liền có thể đạt đến lúc, đối với cả nhân tộc trùng kích đều chú định to lớn. Tô Trầm một khi thật như vậy đệt, khẳng định có vô số quỷ tộc sẽ không bỏ qua hắn, không tiếc tất cả cũng phải giết chết hắn. Coi như lòng mang thiên hạ, Tô Trầm cũng được suy tính một chút tự vệ. Vì vậy tại ủng có vô địch thiên hạ năng lực lúc trước, hắn cũng có tuân thủ hứa hẹn, không tùy ý đem công pháp phóng ra. Thế nhưng không tùy ý phóng ra không có nghĩa là không tha, nghiên cứu cái này chính là vì truyền đi, không cho thế nhân, cho chính mình môn nhân tử đệ lại là không có vấn đề. Hơn nữa tương lai vô cực tông coi đây là căn bản, chính là phát triển lớn lên thời cơ tốt. Vì vậy thời khắc này đã được tin tức, Tô Trầm cái ý niệm đầu tiên chính là trước hết để cho vô cực tông người đều sử dụng đến. Người khác không nói, Vân Báo Cương Nham còn có thập nhị kiếm thị, nhưng mà cũng đã đạt đến khai dương đỉnh phong, vẫn chờ pháp môn này hảo trùng kích cảnh giới. Chương 803, Cương Nham đột phá. Chương 56, Cương Nham đột phá. Dã ngoại hoang sơn, Vân Báo ngồi ở trong một chỗ đáy cốc, bốn phía là mảng lớn nguyên văn lóng lánh, tạo thành một cái nguyên trận phức tạp. Tại trong ánh sáng của nguyên trận này, thân thể Vân Báo phóng ra mảng lớn quang minh, liền như một cái bóng đèn lớn, đây là Vân Báo đang vận chuyển tự thân nguyên năng. Sau lưng hắn là Tô Trầm Chư Trần Hoàn Phong Ám Nha cùng với đám người thập nhị kiếm thị đều đang sốt sáng nhìn. Đối với Tô Trầm mà nói, đây là lần đầu tiên chính thức sử dụng sau khi nguyên trận hoàn thành, đối với đám người Chư Trần Hoàn Phong Ám Nha mà nói, liền là đang chứng kiến một cái kỳ tích xuất hiện. Trong tương lai, nhân chứng đầu tiên của pháp môn vô huyết trùng kích siêu quang chính là bọn họ. Đương nhiên, trong lịch sử nhân tộc người đầu tiên chân chính vô huyết trùng kích siêu quang chính là Tô Trầm, con đường hắn đi qua không có tính phổ biến, Vân Báo mới thực sự là người đầu tiên trải qua phương pháp phổ cập. Thời khắc này theo này một trận hào quang lóe qua, Vân Báo nguyên năng phối hợp đã tới đỉnh phong, liền nghe Tô Trầm ra lệnh một tiếng lên, nguyên trận quang hoa đề cao đến mức tận cùng. Tại đây nguyên trận dưới áp lực, Vân Báo như thế làm, nguyên năng ngưng tụ, từng tòa huyền ảo đến cực điểm hoa văn bắt đầu xuất hiện, cũng dần dần cấu trúc xuất ra liên đài mô hình. Cấu trúc liên đài là một người thành tựu diêu quang căn bản biểu hiện, mà một khi bắt đầu cấu trúc, liền mang ý nghĩa pháp này quả thật có hiệu. Bởi vậy cứ việc Vân Báo vẫn còn chưa hoàn thành liên đài toàn bộ cấu trúc quá trình, Chư Trần Hoàn cùng Phong Ám Nha nhưng cũng biết, pháp này đúng là xong rồi. Không nghĩ tới, ngươi thật sự làm được, Chư Trần Hoàn thổn thức nói, đi ra một cái thuộc về ta nhân tộc con đường của chính mình. Đây còn chỉ là bắt đầu, Tô Trầm Du Nhiên nói, đúng, chỉ là bắt đầu, con đường tương lai vô tận, cũng không ai biết sẽ như thế nào, thế nhưng Tô Trầm tin tưởng, này chắc chắn sẽ không là bọn họ thành tựu phần cuối. Chỉ ít hiện tại, nhiên linh cảnh đột phá liền ngay trong tầm tay. Theo liên đài không ngừng ngưng chú, Vân Báo cũng rốt cục đã hoàn thành khắc họa cuối cùng, đem liên đài thu ở trong cơ thể, theo một đạo ánh sáng kia hồ phá thể mà ra, đại biểu cho Vân Báo chính thức thành tựu diêu quang. Vân Báo thành công là tất cả mọi người khai thác một cái tân lộ. Tiếp sau đó chính là thập nhị kiếm thị, vì mau mau để, Tô Trầm lại chế ba cái nguyên trận, phân ba đợt khiến 12 người toàn bộ lên cấp diêu quang, liên tiếp 13 cái diêu quang liền như thế xuất hiện tại Chư Trần Hoàn cùng Phong Ám Nha trước mặt, nhìn đến hai vị này đại năng cũng choáng váng. Này chính là diêu quang cảnh A, bao nhiêu người cầu cũng không được muốn đạt đến cảnh giới, liền như thế bị Tô Trầm bán xỉ thức tác thành hết thảy thủ hạ. Cứ theo đà này, diêu quang là thật muốn không đáng giá. Cũng may Tô Trầm hiểu bọn họ tâm tư, nói ta này 12 tên kiếm thị, một mạch cùng ở bên cạnh ta. Các ngươi cũng biết ta không thiếu tiền, có chút gì tư nguyên cũng đều cho bọn họ dùng, lại thêm chỉ điểm bọn họ tu hành, đối với thân thể bọn họ cùng tu vi đều hiểu khá rõ, cho nên mới có thể khiến bọn hắn thành công. Nếu như đơn thuần chỉ là pháp này, vẫn là có nhất định tỷ lệ thất bại. Trùng kích siêu quang pháp của Tô Trầm tương tự không phải 100% thành công, trên thực tế chỉ có khoảng một nửa tỷ lệ thành công, chỉ bất quá như Tô Trầm nói, thủ hạ của hắn hiểu rõ nhất, bất luận nội tình vẫn là cái khác đều là cho tốt đẹp nhất chống đỡ, cho nên mới có thể thành công. Kỳ thực coi như thất bại cũng không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian còn có thể một lần nữa lại tới, chỉ là mỗi thất bại một lần, tỷ lệ thành công đều sẽ có hạ thấp. Cá biệt xui xẻo cả đời sông không lên cũng là có khả năng. Đã rất đáng sợ, nghe được Tô Trầm giới thiệu, Chư Trần Hoàn thổn thức nói. Coi như là huyết mạch chi đạo, cũng không có một lần liền thành, năm đó Chư Trần Hoàn trùng kích diêu quang, liền thất bại qua hai lần. Từ tỷ lệ lên xem, Tô Trầm biện pháp đã không truyền máu mạch chi đạo, mà tương lai sợ là còn có càng nhiều không gian để thăng hơn. Chư Trần Hoàn có thể tưởng tượng, nhân tộc tương lai con đường biến hóa. Vẫn chưa xong đây. Tô Trầm nhưng cười nhìn về phía Cương Nham, ta còn muốn nhìn nhìn, pháp này đối với Nham tộc. Cương Nham đã tỏa vào trong trận, thân là Nham tộc, còn chưa bao giờ một cái Nham tộc có thể thành tựu diêu quang, có huyết mạch đều vô dụng. Thế nhưng lần này, Tô Trầm muốn cho Cương Nham thành tựu diêu quang. Không chỉ có như vậy, tương lai còn muốn cho Cương Nham thành là thứ nhất cái nhiên linh, cái thứ nhất hóa ý, thậm chí cái thứ nhất hoàng cực. Đây không phải hắn đáp ứng cho Cương Nham, nhưng là đúng trường kỳ trung thành vì tùng bản thân Cương Nham tốt đẹp nhất hồi báo. Thời khắc này thân ở trong trận, lượng lớn nguyên năng đã bắt đầu truyền vào nhập Cương Nham thể nội, Cương Nham toàn lực thay đổi lực lượng nguyên năng, bắt đầu tố nguyên hóa hình quá trình. Chỉ là xem Cương Nham thể nội nguyên năng nồng độ, nhưng thủy trung chưa đạt tới chú liên đài cần cái kia tiết điểm. Liền xem trên người Cương Nham lúc sáng lúc tối, người khác đều là kéo dài tia chớp, hắn nhưng biểu hiện ra rõ ràng điện áp bất ổn dấu hiệu. Coi như là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra, Cương Nham lên cấp có vấn đề. Vì sát chi nhãn của Tô Trầm nhìn đến liền rõ ràng hơn, hắn liếc mắt đã nhìn ra, đây không phải cương nham nguyên năng không đủ, cảnh giới của hắn đến, nguyên năng bản thân là không có vấn đề, thế nhưng cương nham rõ ràng trưởng khống đối với nguyên năng không đủ, khiến cho hắn vô pháp giá ngự trụ cỗ lực lượng này. Đây là nham tộc chủng tộc đặc tính gây nên, bọn họ đối với nguyên năng thô cảm ứng cùng năng lực trưởng khống khiến bọn hắn khó có thể còn tiến thêm một bước. Nhưng mà cương nham nhưng không muốn, trong lòng hắn vẫn luôn có giấc mộng nghĩ, chính là nham tộc cũng có khả năng đánh phá chủng tộc gông xiềng, thu được thuộc về mình tu hành thiên địa. Dựa vào cái gì nham tộc liền không thể thu được được thực lực càng mạnh, càng cao hơn địa vị? Ngũ đại chí tộc có thể nỗ lực tranh thủ đến đồ vật, nham tộc cũng có thể nỗ lực tranh thủ, cho dù trả giá sinh mệnh của chính mình cũng sẽ không tiếc. Thời khắc này mắt nhìn bản thân vô pháp chú liên đài, cương nham quát chủ nhân, gia tăng nguyên trận năng lượng. Tăng cường nguyên năng phát ra, đó chính là tương đối nguy hiểm đồng thời thống khổ. Tô Trầm nói, quá độ mãnh liệt nguyên năng dòng lũ là tư vị gì, Tô Trầm tại nguyên năng thánh điện liền đã nếm thử đến, vô số bạo tộc đều đã nếm thử. Vì trở thành nguyên khí sĩ, bọn họ thậm chí không tiếc tiêu hao sinh mệnh, trả giá hạ thấp tuổi thọ đại giá. Nhưng mà đối với nguyên năng cảm ứng không đủ chủng tộc mà nói, này xác thực là phương pháp đơn giản nhất. Ta vô pháp trưởng khống dòng chảy nhỏ, vậy liền gia tăng thủy thế. Cương Nham cắn răng nói, đúng. Nghe nói như thế, Tô Trầm gật đầu, hảo. Lập tức mở ra lại một cái nguyên trận. Hai trận tề pháp, nguyên năng gấp bội tuôn ra. Trên người Cương Nham tia chớp rõ ràng tăng cường, đại biểu cho có hiệu quả. Nhưng mà coi như là vậy, cái kia hào quang vẫn như cũ lúc sáng lúc tối, đều là sáng tối chập chờn. Trên mặt Cương Nham lộ ra một tia thảm đạm vẻ, chủ nhân. Ta nhớ tới ngươi đã nói, ta nham tộc năng lực cảm ứng đối với nguyên năng, chỉ có nhân tộc 1/4 đúng chứ? Vì vậy ta nham tộc tu hành, so với nhân tộc cần 4 lần thời gian không nói, diêu quang càng thành vì chúng ta vĩnh viễn mong muốn mà không thể thành lệch trời. Tô Trầm trệ trệ, hắn xác thực nói ra lời này. Cương Nham bây giờ nói cái này, lẽ nào hắn là muốn? Quả nhiên Cương Nham đã xuất hiện vẻ quyết tuyệt, lại mở hai cái nguyên trận. Tô Trầm cau mày, 4 lần nguyên năng, lực lượng này quá mạnh rồi. Nếu như ngươi không thể tại trước lúc đó đúc thành liên đài, ngươi khả năng sẽ bị sinh sinh bóp nát. Vậy thì chết, không thành công thì thành nhân, chỉ cầu chủ nhân cho ta cơ hội này. Ta không muốn ta nham tộc vĩnh viễn không nhìn thấy ánh dạng đông một ngày, tương tự không muốn đem đến liền đi theo ngươi tư cách cũng không có. Nếu như sẽ như vậy, ta tình nguyện chết ngay bây giờ ở chỗ này. Cương Nham như chém đinh chặt sắt lớn tiếng nói. Như vậy phải không? Tô Trầm nhìn Cương Nham, mình tâm trí. Hắn gật gật đầu, được. Nếu đã như vậy, ta liền cho một mình ngươi muốn chết cơ hội. Hắn nói dứt khoát đem mặt khác hai cái nguyên trận cũng đồng thời mở ra. 4 trận cùng khai, hải lượng nguyên năng tràn vào Cương Nham thể nội, Cương Nham mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng nguyên lực dòng lũ trùng kích, xé toạc thân thể của hắn, cường hãn như Cương Nham, cũng không nhịn được nữa ngửa đầu gào thét lên. Chịu đựng, ổn định tâm thần, trọng chú liên đài, nhanh. Lời nói của Tô Trầm mang theo lực xuyên thấu cường đại đâm vào Cương Nham đáy lòng, thức tỉnh ý chí của hắn. Toàn lực cùng này cỗ dòng lũ đối kháng, đồng thời chỉ dẫn này dòng lũ rèn đúc liên đài. Vào lúc này, trên người Cương Nham không còn là sáng tối chập chờn ánh sáng, mà là phóng ra rừng rực cực điểm cường quang, một cái siêu cấp hùng hậu khổng lồ liên đài cũng tại Cương Nham đỉnh đầu xây dựng mà thành. Lớn như vậy, Vân Báo đám người nhìn đến cũng là trợn mắt ngoác mồm. Không kỳ quái, 4 lần nhân tộc nguyên lực dòng lũ đây. Lại nói nham tộc cũng sẽ không công việc tinh tế nhi, lớn một chút nhi thuận tiện cấu trúc a. Một tên kiếm thị tiếp lời, đây chẳng phải là nói, hắn sau khi thành tựu diêu quang, tu vi cũng sẽ đại tăng, ngang nhau tu vi dưới còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Bình thường, căn cơ hùng hậu, trả giá nhiều, hồi báo cũng lớn sao. Tiền đề là trước tiên vượt qua cửa ải này a. Có người giàu dĩ nói, sẽ, hắn nhất định sẽ quá. Vân Báo nghiêm túc nói, đó là dự cảm của ngươi sao? Có người hỏi, không, đó là đối với sự tin tưởng của bọn họ. Vân Báo trả lời. Đây là đối với Cương Nham tín nhiệm, cũng là đối với Tô Trầm tín nhiệm. Hắn tin tưởng Cương Nham, tương tự tin tưởng Tô Trầm chắc chắn sẽ không nhìn hắn thích nhất người hầu liền như thế tử ở chỗ này, cứ việc Cương Nham giờ phút này hình thức là như vậy nguy cấp. Liên đài còn tại đúc ra, Cương Nham xác thực đã không có nguyên năng vấn đề trưởng khống. Nhưng mặt khác, thân thể của hắn cũng đang chịu đựng lực lượng này trùng kích, cũng dần dần chống đỡ không nổi. Hắn cái kia nham thạch cứng rắn mặt ngoài bắt đầu tan vỡ. Nội tạng đang trùng kích dưới không thể chịu nổi gánh nặng, bị hao tổn nghiêm trọng. Đây không phải là bình thường ngoại thương, là tối nguyên lực thuần túy trùng kích đối với thân thể tạo thành bản nguyên tính thương tổn. Loại này bởi vì trùng kích cảnh giới thương tổn tạo thành căn bản không phải dựa vào tu vi có thể tu bổ, chỉ ít hiện tại không được ngươi không thể nào dùng thương tổn lực lượng của ngươi đi chữa trị tự thân. Chỉ có tại nguyên năng kết thúc trùng kích sau, Cương Nham mới có thể một lần nữa thuyên chuyển này lực cho bản thân sử dụng, còn hiện tại, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mắt thấy liên đài dần dần thành hình, đó là cùng nhân tộc cũng là có khác biệt, cổ pháp khí quyển dày nặng phong cách, Cương Nham nham tộc đặc tính bảo hắn không am hiểu tinh tế bài tập, đúc thành liên đài đều có chứa nham tộc đặc hữu hùng hậu giản dị phong cách. Thế nhưng thân thể của hắn sụp đổ nhưng càng lúc càng lợi hại. Xem bộ dáng này, liên đài chưa thành, hắn sợ sẽ là muốn không chịu được chết trước. Vào lúc ấy, Tô Trầm đột nhiên nói, ngươi sẽ không chết. Hắn nói đột nhiên tay vung một cái, cắt vỡ cổ tay của chính mình, máu tươi phun đến trên người Cương Nham, một cỗ cường hãn sinh cơ bùng phát mà ra. Tô Trầm hấp thu sinh mệnh đồ đằng lực lượng, sức sống so với bạo tộc đều mạnh, một giọt máu đều có bất khả tư nghị sinh cơ. Máu tươi này rơi vào trên người Cương Nham, Cương Nham cái kia tan vỡ sinh cơ lập tức ngừng lại, tiếp lấy phản như sau mưa xuân duẩn, bắt đầu khôi phục sinh cơ. Tại Tô Trầm sinh mệnh lực ủng hộ, Cương Nham liên đài rốt cục đúc thành. Hống, thành công rồi, tất cả mọi người đồng thời phát ra hoan hô, chỉ có Cương Nham nhưng một mặt trông nguội, không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Làm sao vậy, Cương Nham, Tô Trầm hỏi hắn, Cương Nham thở dài nói, ta chung quy vẫn là đã thất bại, không có chủ nhân che chở, ta đã thất bại bỏ mình. Ta thành công, vô pháp ban ơn cho nham tộc, Tô Trầm nhưng nhíu mày, ai nói không thể ban ơn cho nham tộc. Chỉ cần là nham tộc nghiên cứu một loại tăng cường sinh mệnh dược tề, thì pháp này vẫn như cũ có thể dùng. Cương Nham nghe được trong mắt sáng ngời, lại nói, phương pháp tu hành là không ngừng cải tiến cùng tiến lên, đã có lần này kinh nghiệm, ta tin tưởng sau đó chuyên môn nhằm vào nham tộc nguyên trận cũng có thể sáng tạo ra đến lúc đó, thành công sẽ càng thêm dễ dàng. Nói chung, nham tộc con đường này, đã đi thông. Chương 804, tìm tới khôi lỗi. Chương 57, tìm tới khôi lỗi. Ngày hôm đó, đã thành ngày của Vô Cực Tông. Vô Cực Tông tại trong vòng một ngày liền thu được 29 tên diêu quang. Đúng, không phải 14, bởi vì cùng ngày tại trên Vạn Kiếm Sơn, cũng có 15 người trùng kích thành công. Bởi vì không có Tô Trầm ở bên người, vẫn có 8 người thất bại. Bất quá không sao, không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ lần nữa trùng kích. Trên thực tế trong những ngày sau đó, còn có thể lục tục không ngừng có người thành tựu diêu quang. Chính như Chư Trần Hoàn bọn họ đang nhìn thấy như vậy, bắt đầu từ khi vô huyết trùng kích pháp phổ cập, cảnh giới đối ứng liền sẽ trở nên phổ biến, tràn lan, cũng bởi vậy trở nên không đáng giá. Hành vi của Tô Trầm, quả thực chính là đem những tồn tại cao cao tại thượng trong mây kia kéo vào lòng đất, đem tất cả những thứ cao quý xa không thể vời, đều biến thành cải trắng tồn tại, chào hàng cho toàn thế giới. Cách làm như vậy, cũng khó trách sẽ bị căm thù. Nhưng mà Tô Trầm không để ý, mặc kệ hiện tại kẻ bị ảnh hưởng lợi ích phản đối ra sao, đều chú định chống lại không được, đây là chuyện tốt lợi quốc lợi dân, là cử chỉ công tại thiên thu, chắc chắn sẽ không bởi vì ánh mắt thiển cận của người hiện tại cùng bộ phận khó khăn liền bởi vậy trì trệ không tiến. Buổi tối hôm đó Vô Cực Tông một hơi thu được 29 tên diêu quang, nhưng đáng tiếc chính là, tin tức này hiện nay chú định sẽ không truyền bá ra ngoài, Vô Cực Tông còn cần thời gian tích tụ lực lượng. Đồng thời Tô Trầm lại đạt được một tin tức tốt, là được từ chỗ mẫu trùng, Tô Trầm để một cái huyết mạch phân thân ở chỗ đó mẫu trùng tìm tới tồn tại nghi là khôi lỗi. Đó là tại hạ phương khoáng mạch tinh đàm kim của Chư gia. Tin tức xấu liền là sứ thiết đoàn vũ tộc tựa hồ đối với tìm kiếm mẫu trùng hoàn toàn không có manh mối. Xem ra bọn họ cũng không biết vị trí dị không gian mẫu trùng sở tại, điều này dẫn đến bọn họ chạy loạn khắp nơi như ruồi không đầu. Cứ việc vì ẩn giấu mục đích của chính mình, vũ tộc chọn dùng các loại thủ đoạn, nhưng đây nhất định là một hồi đối kháng không công bằng, Chư gia ngay từ đầu liền biết bài tẩy của vũ tộc, dẫn đến bất kể vũ tộc làm như thế nào, đều chú định vô pháp lừa gạt được đối thủ, phản khiến hành vi của bọn họ xem ra như khiến người phì cười như trò trẻ con. Kỳ thực nếu như có thể, Chư gia hoàn toàn có thể thả ra cho vũ tộc làm việc. Chỉ bất quá như vậy thứ nhất, vũ tộc sợ là trái lại phải hoài nghi. Vì vậy cũng chỉ có thể phối hợp vũ tộc diễn một vở gián điệp chiến, lại là không cần phải nói nhiều rồi. Khi Vũ Nguyệt Mỹ vì không tìm được mẫu trùng mà sốt ruột thì, lại không biết Chư gia cũng đang sốt ruột vì các nàng. Cũng may cách thời điểm mẫu trùng hoàn toàn ăn hết khoáng mạch tinh đàm kim còn có đoạn thời gian, vì vậy mọi người cũng vui vẻ tiếp tục kéo dài như vậy. Việc này không vội, hoãn thêm mấy tháng cũng được. Vậy là Chư Vân Nhan chính thức cùng Tử Lâm Lưu triển khai một hồi trao đổi tù binh, lẫn nhau đều không hề có thành ý đại đàm phán. Tô Trầm cùng Patrok thì tại đêm có được tin tức tốt, đi tới dưới lòng đất khoáng mạch tinh đàm kim của Chư gia. Một con ong được mang theo Tô Trầm cùng Patrok tại trong hầm mỏ thoán hành. Đúng, hiện tại loại trùng này gọi ong được rồi, mọi thứ đều có đôi. Sau khi biết loại trùng này chỉ là mẫu trùng dùng để lấy quặng, Tô Trầm liền quyết định gọi như vậy nó. Bây giờ khoáng mạch tinh đàm kim tại dưới Chư Trần Hoàn thụ ý, cũng đã từ bỏ khai thác, vì vậy tiến vào giai đoạn bỏ đi, một đường thâm nhập, không còn thấy được một tên công nhân lấy quặng nào nữa, chỉ là tại nơi sâu xa của đường hầm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy điểm sáng tinh tinh điểm điểm, tinh đàm kim sắc chạch lóng lánh. Khoáng thạch nơi này còn chưa có bị đào quang, đám ong được mẫu trùng một lần nữa bồi dưỡng ra chính đang gian lao mà điên cuồng thu thập. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Tô Trầm nói, khoáng mạch nguyệt quang thạch độ tinh khiết không đủ, độ khó tinh luyện cao, thuộc về khoáng trùng chất ưu mà lượng thiếu điển hình, bởi vậy mẫu trùng mới có thể mượn quần thể ong được cấp tốc đào quang mỏ quặng. Nhưng mà coi như là vậy, lấy khẩu vị của nó cũng không thể một thoáng ăn sạch, mà là phải trữ hàng ở trong vùng không gian kia. Khoáng mạch tinh đàm kim hàm lượng so với nguyệt quang thạch lớn hơn nhiều lắm, phỏng chừng mẫu trùng ăn tới mấy năm cũng đủ. Nhưng chúng ta cũng không thể đem đàm phán kéo dài đến mấy năm chứ. Đây xác thực là cái vấn đề, Patrick cũng ý thức được, đó đúng là một cái phiền phức. Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Tô Trầm cười cười, ta cần gì phải giải quyết, lần này hợp tác cùng chư gia, đến là khiến ta học được một vài thứ. Tinh đàm kim không kịp tiêu hóa, không sao, đó hẳn cũng là vấn đề vũ tộc đau đầu, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Patrick ngẩn người, lập tức cười to lên, là cái đạo lý này, người có năng lực chân chính, chẳng những có thể giải quyết phiền phức, còn phải hiểu được trốn tránh phiền phức, chư Trần Hoàn xác thực là con cáo giả. Phiền phức của vũ tộc tử có vũ tộc nghĩ biện pháp giải quyết, để tâm thái quá trái lại không đẹp. Thời khắc này buông xuống tâm tư, Tô Trầm một đường tiến lên. Rốt cuộc tại dưới sự dẫn đường của ong được đi tới nơi sâu xa nhất của đường hầm. Nơi này đã bị đào ra một cái hố to, đáy hố mơ hồ có thể thấy được một phiến động quật thâm ám. Tô Trầm xuống tới hang động, bốn phía tối đen cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Trầm giương tay đánh ra một phiến hỏa quang, rọi sáng bốn phía, thấy nơi đây là một phiến không gian khổng lồ, trên vách tường bốn phía khắc đầy hoa văn thần bí. Nhị tự khôi lỗi mẫu trùng nói tới liền ở phần cuối mảnh hang động này. Đó là một chương vương tọa rách nát, tại trên vương tọa thình lình còn ngồi một bộ vật thể hình người. Nói nó là vật thể hình người mà không phải khôi lỗi là bởi vì cái kia rất khó xác định đến cùng là cái thứ gì. Nó ở vào bên trong một cái bạch sắc quang cháo đã cực kỳ ảm đạm, nhưng vẫn còn đang lóng lánh. Cái tồn tại dưới quang cháo này, giống người mà không phải người, có một cái đầu vừa lớn vừa tròn, trên đó có một đôi tai lừa dài vừa nhọn, có vẻ là không phù hợp như vậy, tứ chi có chút nhỏ gầy, mang theo đặc tính tiêu chuẩn của áo tộc. Nhưng có bốn cái cánh tay, cũng tại nơi ngực còn cắm vào một cái viên cầu. Hào quang chính là từ cái viên cầu này lan ra, bảo vệ cái tồn tại trên vương tọa này. Tô Trầm có thể cảm thấy, ánh sáng kia là một loại lực lượng siêu thoát thường quy, khiến tồn tại bên trong bị vĩnh cửu phong ấn tại trong đó, không bị thời gian xâm thực. Thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, lực lượng này vậy mà có thể duy trì đến hiện tại còn bất diệt. Bất quá có lẽ là bởi vì hang động bị mở ra, quang cháo sau khi gặp thiên quang, năng lượng chính đang nhanh chóng suy giảm, nhìn dáng vẻ không bao lâu nữa sẽ biến mất. Bất quá trước lúc đó, Tô Trầm thử đối với quang cháo kia đánh ra một cái công kích, kết quả là hoàn toàn không hề bị lay động, thậm chí công kích của Tô Trầm trái lại tăng thêm năng lượng cho lồng sáng này, làm cho quang hoa hơi hơi thịnh lên một thoáng. Là nó sao? Tô Trầm hỏi, đúng, không sai, đây chính là khôi lỗi thông tin. Patrick kích động nói, một trong những tác phẩm khôi lỗi kiệt xuất nhất áo thế đế quốc. Vật liệu đặc thù trên người nó khiến nó có thể tồn tại trong các loại hoàn cảnh, lượng tin tức có thể tiếp thu cùng truyền tống vượt xa thủ đoạn hiện hữu gấp 10 lần, còn có năng lực tự vệ cơ bản. Cùng với thủ hộ cháo dài đến vạn năm mà không biến mất. Tô Trầm xa xôi nói một câu, kỹ thuật của áo thế đế quốc đã phát triển đến trình độ như vậy sao? Có thể đem công kích ngoại bộ trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng thủ hộ nội bộ. Bất luận thứ gì có thể tồn tại vạn năm mà không hư hao, đều mang ý nghĩa phi phàm, càng khó được chính là nó đến bây giờ còn có thể phát huy tác dụng. Tô Trầm thực sự khó có thể tưởng tượng, cần dạng kỹ thuật như thế nào mới có thể làm được điểm ấy. Áo tộc trong ấn tượng tuy rằng thủ đoạn cao minh, nhưng còn chưa đến một bước này. Phải biết nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế đã sớm đột phá cực hạn nhân lực hiện hữu có thể làm được vô số lần. Nếu như áo thế đế quốc thật có thể khiến khôi lỗi thông tin phổ thông đều làm đến mức độ này, Tô Trầm cảm thấy coi như là nguyên thú, áo thế đế quốc cũng hẳn là có thể chiến một trận mới đúng. Quả nhiên Patrick cũng sửng sốt, lúc này mới ý thức đến hiện ra tại trước mắt mình chính là một cái kỹ thuật ghê gớm đến thế nào, chuyện này không thể nào, khôi lỗi thông tin còn chưa làm được đến một bước này. Không ai có thể làm đến một bước này, làm sao lại, tại sao có thể có tồn tại như vậy, đây đến cùng là cái gì? Hắn kinh ngạc nhìn khôi lỗi kia, nghe ngươi nói như vậy ta liền yên tâm rồi, tuy rằng tương tự cũng có chút tiếc nuối. Tô Trầm đi qua nhìn một chút mức độ năng lượng của quang cháo trôi đi, ước lượng một thoáng còn cần thời gian nửa ngày mới sẽ biến mất. Đây đến cùng là cái gì? Vì sao lại như vậy? Lòng hiếu kỳ nồng đậm của Patrick bị câu lên, đáng tiếc lồng sáng này cứng rắn không thể phá vỡ, ngăn cản tất cả ngoại vật xâm tập, nếu như cường hành công kích, liền sẽ ngược lại cung cấp năng lượng cho nó. Chỉ có Bảo Sơn nhưng không vào được, khiến Patrick cùng Tô Trầm đều gấp đến độ không cách nào. Đúng vào lúc này, Tô Trầm nhìn thấy dưới vương tọa có khắc một ít hoa văn kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là một loại văn tự nào đó, liền ngay tại bên tay khôi lỗi, không chú ý còn thật không dễ dàng phát hiện. Có thể nhìn ra đây là cái gì không? Patrick, Tô Trầm hỏi, là văn tự Osir cổ lão, cho dù tại niên đại ban đầu kia của ta, người biết sử dụng loại văn tự này cũng không nhiều. Ta chỉ có thể nhận thức một phần trong đó. Patrick nói, vậy cũng đủ rồi, nói cho ta bộ phận ngươi biết, còn lại giao cho ta. Văn tự là có liên hệ logic nội tại của bản thân, chỉ cần có thể nhìn thấu mối liên hệ này, liền có thể hiểu được hàm nghĩa của văn tự. Đương nhiên, muốn làm được điểm ấy cũng không phải chuyện dễ dàng, cần đại lượng tính toán cùng suy lý phân tích cùng với số liệu nguyên thủy. Linh hồn tinh não khiến Tô Trầm có năng lực tính toán vượt qua thường nhân, lại do Patrick cung cấp ghi chép nguyên thủy ban đầu, tương đương với cung cấp liên kết logic nguyên thủy. Trên lý thuyết loại tính toán này chỉ cần một cái ký tự nguyên thủy liền có thể phá giải hết thảy, chỉ là lượng tính toán cần thiết sẽ vô cùng lớn, cho dù là tinh thần lực của Tô Trầm cũng vô pháp chống đỡ tính toán khổng lồ như vậy. May mắn chính là văn tự Patrick biết cũng không phải một cái, mà là 34 cái. Như vậy đủ khiến Tô Trầm ngay từ đầu liền nhảy qua giai đoạn rườm rà nhất, trực tiếp xây dựng nên liên kết ban đầu, cũng nhanh chóng triển khai tính toán. Rất nhanh Tô Trầm liền phá giải ra loại văn tự này. Đây là ghi chép đến từ khôi lỗi thông tin an bồ, nếu như ngươi có thể nhìn thấy, thỉnh đem cố sự của ta truyền đi. Tô Trầm lẩm bẩm đọc lên, từ ba sắt, nó lại còn có tên. Patrick cũng kỳ quái, cố sự, một cái khôi lỗi thông tin có cái cố sự gì, đây chính là bộ phận thú vị, còn nhớ cái cố sự ngươi đã kể liên quan tới khôi lỗi thông tin kia không? Đương nhiên, sự tình xem ra so với người biết đến càng phức tạp hơn, cũng càng thú vị hơn. Tô Trầm nhìn văn tự dưới mặt đất thổn thức nói, đây là một cái cố sự bi thương. Chương 805, cố sự của một cái khôi lỗi thượng. Chương 58, cố sự của một cái khôi lỗi thượng. Ta tên An Bồ, tên là tiểu thư Donner lấy, tuy rằng chủ nhân rất không thích. Hắn cho rằng một cái khôi lỗi không cần có tên. Chủ nhân nói, khôi lỗi đã có tên, liền sẽ có tự ngã, mà khôi lỗi là không cần phải có tự ngã. Nga đúng rồi, chủ nhân tên gọi Christabel Lansford Eisenbrook Hamilton Roger, thông thường ta gọi hắn chủ nhân Roger, tiểu thư Donner là con gái của hắn. Chủ nhân Roger là một vị thương nhân, chuyên làm sinh ý sản xuất cùng tiêu thụ khôi lỗi, đồng thời bản thân hắn cũng là một nhà phát minh khôi lỗi vĩ đại. Đúng, nhà phát minh khôi lỗi, mà không phải áo thuật sư. Từng có người dùng cái danh xưng khôi lỗi áo thuật sư vĩ đại này để gọi hắn, lại bị hắn phẫn nộ từ chối. Hắn nói áo thuật sư thăm dò tri thức, theo đuổi chính là tận cùng huyền bí của thế giới, trọng tri thức mà khinh tiền tài, thương nhân thì lại khác, thương nhân theo đuổi chính là bản thân tiền tài, tri thức chỉ là công cụ dùng để là vơ vét tiền tài. Gọi hắn là áo thuật sư, chẳng khác nào bảo hắn từ bỏ tiền tài, đây là sỉ nhục đối với thân phận thương nhân của hắn. Bởi vì hắn, vĩ đại Christabel Lansford Eisenbrook Hamilton Roger đại nhân, là lấy trở thành thương nhân vĩ đại nhất áo thế đế quốc làm mục tiêu theo đuổi của bản thân. Vì vậy, Roger đại nhân đầu tiên là thương nhân, sau đó mới là áo thuật sư, thứ sau bất quá là công cụ để hắn thực hiện lý tưởng vĩ đại của bản thân mà thôi. Lý tưởng vĩ đại của Roger đại nhân mang đến rất nhiều phiền phức cho hắn, rất nhiều áo thuật sư bởi vậy không thích hắn. Thế nhưng khôi lỗi của Roger đại nhân rất xuất sắc, đám áo thuật sư không thể không mua. Ta đản sinh bắt nguồn từ một bút sinh ý, nhưng quyết định bởi một hồi bất ngờ cùng sự thiện lương của tiểu thư Donner. Vào lúc ấy Roger đại nhân đã là thương nhân khôi lỗi xuất sắc nhất Vĩnh Hằng Chi Thành, hắn bởi vậy thu được đếm không hết tài phú. Có một ngày, có một vị khách hàng nhờ hắn chế tác một nhóm khôi lỗi hộ vệ nắm giữ sức chiến đấu. Khôi lỗi chế tác yêu cầu rất cao, Roger đại nhân không thể không toàn lực chế tác. Ngay tại hắn chế tác đến một đài cuối cùng trong đám khôi lỗi hộ vệ này thì, công trường chế tác khôi lỗi đột nhiên phát sinh tai họa. Một con vệ linh yêu không biết từ đâu nhô ra chạy đến xưởng của chủ nhân trắng trợn phá hoại. Cứ việc vệ linh yêu cuối cùng bị tiêu diệt, thế nhưng xưởng của chủ nhân cũng gặp tổn thất to lớn. 50 đài khôi lỗi hư hao 12 đài, khiến chủ nhân cực kỳ đau lòng. Ta cũng là vào lúc đó hư hao con vệ linh yêu kia sắp chết vọt vào thể xác ta, vì tiêu diệt nó, ta bị oanh đến chia năm xẻ bảy. Ta lẽ ra vào lúc đó phải bị ném vào đống rác, là tiểu thư Donner cho ta sinh mệnh mới. Vào lúc ấy tiểu thư Donner chính đang học tập kỹ thuật chế tác khôi lỗi, tại sao khi nhìn thấy ta nàng cảm thấy đây là một cái cơ hội cho nàng luyện tập, vậy là đem ta từ đống rác lượm trở về, bắt đầu một lần nữa lắp ráp ta. Roger đại nhân đối với điều này phát ra tiếng cười trào phúng, cho rằng tiểu thư Donner là đang làm chuyện vô ích. Đúng, hắn luôn là miệng lưỡi khắc nghiệt như thế, cho dù đối với con gái của chính mình cũng không ngoại lệ. Nhưng tiểu thư Donner vẫn là đã thành công, nàng cho ta sinh mệnh lần thứ hai. Vậy là Roger đại nhân rất mừng rỡ đem ta cướp đi, hắn cho rằng ta có thể bù đắp một thoáng tổn thất của hắn. Một khắc chủ nhân Roger đem ta cướp đi kia, ta có thể cảm nhận được đau thương trong lòng tiểu thư Donner. Đúng, bản thân ta biết tất cả những thứ này, không phải tiểu thư Donner hoặc chủ nhân Roger sau đó nói cho ta, mà là ta lúc đó nhìn thấy. Cứ việc vào lúc ấy ta còn không biết đó đại biểu cho cái gì, nhưng ta đã nhớ được tất cả những thứ này, cho dù là lúc ta vẫn là chỉ là một đống mảnh vỡ. Là ký ức, không phải ký lục. Từ khi con vệ linh yêu kia tiến vào thân thể của ta, ta liền cảm thấy sinh mệnh của ta tựa hồ đã có thứ gì đó mới. Cứ việc ta không biết đó là cái gì, mãi đến tận rất lâu sau đó. Không lâu sau khi ta bị chủ nhân Roger mang đi, liền bị chủ nhân bán cho khách hàng đặt làm khôi lỗi lúc trước, cũng tại sao nhiều lần qua tay, rơi vào trong tay một áo thuật sư tên là Inigo, trở thành hộ vệ của hắn. Inigo là một vị thám hiểm giả, thích tìm kiếm bảo tàng khắp nơi. Hắn mang theo ta đi khắp mọi nơi, tìm kiếm tất cả cơ hội, mà ta chính là thủ vệ trên đường mạo hiểm của Inigo. Ta bởi vậy đi qua rất nhiều nơi, có đại mạc gió lốc vô biên, hải dương ba đảo hung dũng, tương tự cũng có băng tuyết cực hàn chi địa có thể đem cương thiết đông thành bì giòn. Ta bởi vậy đã từng bị tổn hại hai lần, lại đều được chữa trị lại. Có một ngày, ta phụng mệnh lệnh của chủ nhân đi tới một chỗ phong bạo tứ ngược chi địa, điều tra khởi nguồn bão táp nơi đó. Tại sau khi ta đến, ta phát hiện nguyên lai đó là một con tuyết yêu đang vì bảo vệ hài tử của mình mà chiến đấu với một con yêu thú bão táp yêu linh mạnh mẽ hơn nó. Tuyết yêu cuối cùng không thể đánh thắng bão táp yêu linh, thế nhưng sự phản kích của nó vẫn khiến cho bão táp yêu linh bị thương tổn, đem nó bức lui. Chủ nhân của ta đã sớm ẩn nấp ở một bên nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn mừng rỡ ra lệnh cho ta, lập tức giết chết tuyết yêu trọng thương, mang đi hài tử của nó, hắn nói thứ này có thể bán được rất nhiều tiền. Nhưng khi ta xuất hiện tại trước mặt con tuyết yêu kia, ta nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của nó. Ta có thể cảm giác được, nó không phải đang cầu khẩn vì bản thân, mà là đang vì hài tử của nó. Ta đã kháng mệnh, ta không biết đây là tại sao, thân là một con rối, ta đáng lẽ phải trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, thế nhưng vào lúc ấy, ta đột nhiên liền lựa chọn kháng mệnh. Ta không có giết chết nó, mà là liền như thế rời đi. Chủ nhân rất phẫn nộ, vậy là liền như thế, ta bị trả về cho Roger đại nhân, lý do là hệ thống điều khiển hạch tâm xuất hiện hư hao, dẫn đến thời khắc mấu chốt vô pháp tiếp thu chỉ lệnh chủ nhân. Đúng, ta bị xem như sản phẩm hư hại trả về cho Roger đại nhân. Roger đại nhân mở ra sọ não của ta sửa chữa một phen sau đó đem ta một lần nữa bán đi. Lần này ta rơi vào trong tay một đại chủ nô tên là Ezen. Chủ nhân Ezen nắm giữ vượt quá 3 vạn tên nô lệ, trong chủng loại nô lệ bao gồm nhân tộc, bạo tộc, hải tộc, vũ tộc, tượng tộc, kim tộc, nham tộc, nguyệt tộc vân vân. Chuyện hắn muốn làm chính là đem đám nô lệ này phân loại quản lý, dạy bọn họ công tác, sau đó bán cho bất đồng áo tộc. 3 tháng sau, ta lần nữa bị trả về, bởi vì hệ thống điều khiển hạch tâm của ta lần nữa xuất hiện mất khống chế, tự ý phóng thích 1,200 người, cũng dẫn đến một kẻ tên là Cố Song Sơn trốn đi, nghe nói hắn sau đó đã chủ đạo Tử Sơn khởi nghĩa, trở thành lãnh tụ quân phản kháng nhân tộc. Liền như vậy, ta trước sau bị Roger đại nhân bán đi 4 lần, lại bị trả về 4 lần. Mỗi một lần đều là bởi vì hệ thống hạch tâm thất khống, làm ra hành vi bất lợi cho chủ nhân. Sau khi bị trả về lần thứ 4, Roger đại nhân đối với ta triệt để mất đi tự tin. Hắn phẫn nộ quở trách ta, cho rằng ta đã không còn khả năng sửa chữa được, quyết định đem ta tháo dỡ. Tiểu thư Donner lại một lần nữa xuất hiện, màng mang ta đi. Mãi đến tận hiện tại ta còn nhớ được lời nàng nói ta không để ý nó biết làm trái chủ nhân. Ta thích nó là tác phẩm đầu tiên của ta, hơn nữa ta cũng yêu thích những việc nó làm kia. Ta cho rằng nó làm chính là chính xác. Liền như vậy, ta lần nữa trở lại bên người tiểu thư Donner. Đó là thời gian ta vui vẻ nhất, ta nghĩ, loại tâm tình kia hẳn gọi vui vẻ đi. Tại bên người tiểu thư Donner ngốc 4 năm, 4 năm mỹ hảo, ta không có một lần vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân. Tiểu thư Donner là một áo tộc thiện lương, tâm địa của nàng luôn là tốt như vậy, nguyện ý chiếu cố người khác. Khi nàng nhìn thấy sự tình đau khổ phát sinh thì, nàng sẽ rơi nước mắt. Khi tiểu thư Donner rơi lệ, ta cũng sẽ khổ sở. Nếu như loại tâm tình kia gọi khổ sở, ta hy vọng tiểu thư Donner có thể vui vẻ, nhưng mà phần lớn thời gian, tiểu thư Donner đều là không vui. Nàng thường xuyên một mình trốn vào trong một góc tối nào đó khóc, có lúc cũng sẽ ôm ta nói chuyện, nói những lời trong lòng nàng. Nàng thương tâm là bởi vì nàng luôn bị bỏ qua, mà nàng luôn bị bỏ qua là bởi vì nàng không đủ mỹ lệ. Đúng, không đủ mỹ lệ, mãi đến tận hiện tại ta cũng không hiểu mỹ lệ là cái gì. Ta không thể nào hiểu được cái từ ngữ này, ta một thứ ý thức không kiện toàn, điểm này là sau này ta mới minh bạch, loại không kiện toàn này khiến ta tại lúc lý giải tư tưởng của đám trí tộc tràn ngập khó khăn. Tiểu thư Donner nói cho ta, mỹ lệ là một cái từ ngữ mỹ hảo, trí tộc nắm giữ mỹ lệ có thể thu được đồng bạn thưởng thức cùng yêu thích. Ta cảm thấy tiểu thư Donner chính là mỹ lệ, bởi vì ta thích nàng. Nhưng mà tiểu thư Donner chưa từng để ý sự yêu thích của ta. Nàng yêu thích Mia, đó là một áo tộc trẻ tuổi, có vóc người thon dài, da rẻ rất trắng. Hắn nói chuyện luôn là nhỏ nhẹ, mang theo tao nhã đặc hiếu, đúng, tiểu thư Donner là nói hắn như vậy. Nàng hầu như dùng hết tất cả những từ ngữ mỹ hảo nhất bản thân nàng biết để hình dung Mia, bất quá Mia xem ra rất không thích tiểu thư Donner, hắn tổng là không để ý tới tiểu thư Donner, điều này làm cho tiểu thư Donner rất thất lạc. Đến nay ta còn nhớ sau buổi dạ hội học viện kia, tiểu thư Donner một mình trở lại nhà. Nàng ngồi ở trong góc, khóc rất thương tâm, nàng nâng ta, nói cho ta chuyện đau lòng của nàng. Khi đó ta mới biết, nguyên lai tiểu thư Donner trang điểm bản thân đến phi thường mỹ lệ, muốn mời Mia đồng thời khiêu vũ, lại bị hắn từ chối. Ngay ở trước mặt hết thảy đồng học, cười nhạo nàng, chào phúng nàng si tâm vọng tưởng. Điều này đã sâu sắc thương tổn tiểu thư Donner. Nàng đã ôm ta nói rất lâu, tuy rằng ta cũng không phải một cái khôi lỗi ghi chép, nhưng những lời tiểu thư Donner nói ta đều nhớ. Buổi tối ngày hôm ấy nàng uống rất nhiều rượu, sau đó ngủ. Ta liền như vậy một mạch nhìn nàng, mãi đến tận hừng đông. Sau đó một quãng thời gian rất dài, tiểu thư Donner luôn sầu não không vui, ta không còn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của nàng nữa. Loại tình huống này kéo dài gần đến một năm, thẳng đến có một ngày, ta nhìn thấy trên mặt tiểu thư Donner đột nhiên đã xuất hiện nụ cười. Nụ cười đã lâu không gặp, nàng ngâm nga ca khúc vui vẻ, khiêu động bước đi nhẹ nhàng, trên mặt tràn trề nụ cười như ánh dương quang. Ta thật lâu không nhìn thấy nàng cười như vậy rồi, ngay từ một khắc nhìn thấy nàng cười kia, ta liền biết nhất định có chuyện gì đó phát sinh. Ta rất nhanh liền biết đáp án, tiểu thư Donner chưa bao giờ giấu ta bất cứ chuyện gì. Tiểu thư Donner yêu rồi, đúng, nàng yêu rồi, người yêu là Mia, chính là nam nhân mang cho nàng nhục nhã cùng thống khổ kia. Hắn đột nhiên đã tiếp nhận nàng, cũng làm cho cuộc sống của nàng bởi vậy tràn ngập dương quang. Nhìn thấy tiểu thư Donner cao hứng, ta cũng vui vẻ vì nàng, cứ việc rất kỳ quái trong lòng ta lại có một chút không thoải mái, nhưng chỉ cần tiểu thư Donner vui vẻ, ta liền vui vẻ. Nhưng ta không nghĩ tới, đó là đầu nguồn của tất cả ác mộng. Nàng yêu một tên ma quỷ. Chương 806, cố sự của một cái khôi lỗi chung. Chương 59, cố sự của một cái khôi lỗi chung. Mia là một áo tộc bần cùng, chí ít chính hắn cho là như vậy. Cứ việc áo tộc xây dựng ở bên trên chư tộc, cho dù áo tộc nghèo khó nhất cũng có nô lệ, quá sinh hoạt chủ nô, thế nhưng Mia vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn càng nhiều, gia đình của hắn chống đỡ không nổi dã tâm muốn trở thành đại áo thuật sư của hắn, vì thế hắn đem chủ ý đánh vào trên người tiểu thư Donner thiện lương. Kể từ sau khi đến với tiểu thư Donner, hắn liền không ngừng hướng tiểu thư Donner đòi hỏi viện trợ về vật tư, dùng cho chống đỡ nghiên cứu của hắn. Vì tình yêu, tiểu thư Donner một lần tiếp một lần thỏa mãn hắn, nhưng mà đổi lấy chỉ là lòng tham không đáy. Khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn, tiểu thư Donner cũng càng lúc càng vô pháp thỏa mãn hắn. Vậy là nàng đổi lấy chính là đối xử không thể chịu nổi. Khởi đầu còn chỉ là nhục mạ, tiếp lấy chính là đánh đập. Khi lần đầu tiên ta nhìn thấy vết thương trên mặt tiểu thư Donner, tiểu thư Donner nói với ta đây là do vấp ngã dẫn đến. Sau đó ta liền thấy, nàng vấp ngã càng ngày càng nhiều. Mỗi khi tiểu thư Donner vô pháp thỏa mãn yêu cầu của hắn thì, hắn liền sẽ đánh nàng. Ta rất muốn giúp trợ tiểu thư Donner, nhưng ta chỉ là một đài khôi lỗi, không có mệnh lệnh của chủ nhân, ta không thể động thủ. Ta có lẽ là khôi lỗi duy nhất hiểu được kháng lệnh, nhưng ta sẽ không kháng lại mệnh lệnh của tiểu thư Donner. Vì vậy ta chỉ có thể yên lặng nhìn sự tình phát triển đến lúc sau, Mia đã không để ý, hắn thậm chí còn trực tiếp đánh tiểu thư Donner tại trong phòng nhỏ của nàng. Ở ngay trước mặt ta, phụ thân của tiểu thư Donner Roger đại nhân thậm chí chưa bao giờ phát hiện qua điểm này. Hắn chỉ quan tâm sinh ý của hắn, mà không phải là con gái. Tiểu thư Donner không thể không một lần tiếp một lần khuất phục Mia, nàng không có nhiều tiền như vậy, liền vì hắn đi ăn cắp phụ thân. Rốt cục có một ngày, hành động của nàng bị phụ thân phát hiện. Cha nàng hung ác giáo huấn nàng, cũng đem nàng nhốt vào trong phòng. Ngày đó Mia đã đến, lại một lần nữa không có nắm được tiền khiến Mia phi thường không vui, hắn lớn tiếng thống mạ tiểu thư Donner, nói hắn vì nghiên cứu áo thuật mà chịu cặp với nàng cái nữ nhân xấu xí này, mất đi vô số danh dự, cơ hội, mà nàng nhưng liền một điểm việc nhỏ cũng không giúp được, thật là một nữ nhân vô dụng. Hắn lần nữa bắt đầu ra sức đánh đập, nàng liều mạng cầu xin, nhưng mà không có tác dụng gì. Nàng bị đánh cho thương tích đầy mình, có lẽ thật sự không chịu nổi đi, nàng lớn tiếng gọi ta. Nàng nói, An Bồ, mau tới giúp ta, ngăn cản hắn. Trời cao chứng kiến, ta vẫn một mực chờ đợi thời khắc này. Ta xông tới, dùng cánh tay của ta tóm lấy hắn, sau đó dụng lực đánh đập hắn. Thân là khôi lỗi hộ vệ, lực lượng của ta không phải là một cái áo thuật sư kiến tập có thể chống lại. Cứ việc hắn cũng nỗ lực đối kháng với ta, nhưng ta chỉ dùng hai quyền liền kích phá hộ cháo của hắn, quyền thứ ba liền đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó ta sáng lên kiếm hộ vệ của ta. Đúng, vào lúc ấy, điều ta muốn làm chính là giết chết hắn. Ta phát thệ, đó chính là ý nghĩ của ta, nếu như lời thề của khôi lỗi có ý nghĩa mà nói. Nhưng mà tiểu thư Donner ý thức được không đúng, nàng lớn tiếng kêu, mau dừng lại, không nên giết hắn. Ta đã nghe thấy câu nói đó, ta không muốn nghe theo, nhưng ta không muốn vi phạm mệnh lệnh của tiểu thư Donner, vì vậy ta lựa chọn để phản ứng của chính mình chậm đi một chút. Tại trước khi chỉ lệnh sản sinh tác dụng đối với ta, ta đã đem kiếm trong tay đâm vào cổ họng của hắn. Sau đó dừng lại, một khắc đó, ta cảm thấy nội tâm của chính mình cực kỳ thỏa mãn. Ta kinh ngạc tại sao mình có cảm giác như vậy, nhưng cái cảm giác này, thật tốt. Thế nhưng ta không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ mang tới tai họa cho tiểu thư Donner. Tiểu thư Donner bị bắt rồi, một vị áo tộc chết đi, làm người nắm giữ khôi lỗi tiểu thư Donner trở thành tội khôi họa thủ. Nàng bị tố cáo phạm vào tội danh mưu sát. Cứ việc ta rất muốn nói cho thẩm phán đình, đây là hành vi của chính bản thân ta, không liên quan gì tới tiểu thư Donner, nhưng ta không biết nói chuyện, ta vô pháp giải thích bất kỳ hành vi, hơn nữa tại sau đó, ta liền bị dỡ bỏ năng lực hoạt động, ta chỉ có thể yên lặng nhìn tất cả những thứ này phát sinh, nhìn tiểu thư Donner bị thẩm phán. Nhưng mà đây còn chưa phải là thứ làm cho người ta tuyệt vọng nhất. Ta làm vật chứng sát nhân bị đặt ở trên thẩm phán đình. Ta tận mắt nhìn thấy Roger đại nhân nổi trận lôi đình sau khi biết được tài vật bản thân mất đi vượt xa bản thân đã biết. Hắn vốn là có thể cứu con gái của hắn, thế nhưng hắn nói rõ rằng bởi vì hành động của tiểu thư Donner, vì vậy hắn từ bỏ tiêu tốn nhiều tiền tài hơn để miễn tội phạt cho nàng. Cuối cùng tiểu thư Donner bị phán xử chung thân giam cầm, mà ta thì bị ném vào đống rác. Ta không biết ta nằm trong đống rác bao lâu, ta chỉ biết thân thể của ta tại trong chờ đợi dài rằng giặc gì xét, mục nát. Nhưng mà ý thức của ta vẫn y nguyên tồn tại. Ta nhìn những sinh mệnh bận rộn giữa thiên này, địa này, thế giới này, không biết sự tồn tại của chính mình còn có ý nghĩa gì. Đã từng có không chỉ một kẻ bới rác nhặt ta lên, cuối cùng lại đem ta vứt bỏ. Bọn họ cho rằng ta đã không còn giá trị tu bổ, mà ta cũng chỉ là đang chờ đợi trong yên lặng. Chờ tiêu vong, một lần nữa cấp cho ta sinh mệnh lần thứ hai chính là một tượng tộc. Hắn gọi Kim, đến nay ta còn nhớ tiếng hô kinh hỉ hắn phát ra lúc phát hiện ta, nhìn a, ta tìm thấy đầu của một cái khôi lỗi. Tuy rằng đã mục nát đến không ra hình thù gì rồi, thế nhưng trời cao phù hộ, nội bộ của nó vẫn còn hoàn hảo. Ta dám khẳng định, đây là một cái khôi lỗi cao cấp, nếu như phối cho nó thân thể mới, nó nhất định còn có thể hoạt động. Ta muốn cho nó trở thành tác phẩm xuất sắc nhất của ta. Liền như vậy, Kim trở thành lại một vị chủ nhân của ta. Ta trên tay hắn thu được tân sinh, Kim là một tượng tộc trẻ tuổi giàu có tinh thần đổi mới, bởi vì không có vật liệu quý giá. Hắn chỉ có thể dùng vật liệu bình thường nhất đắp nặn thân thể cho ta. Trên người ta chứa đầy đồng nát hắn từ các nơi mang tới, xem ra rách nát không thể chịu nổi. Nhưng chính là vào lúc ấy, Kim trao cho ta một loại năng lực đặc thù, ta có thể nói chuyện. Ngôn ngữ đối với ta mà nói là một khiêu chiến hoàn toàn mới, ta nhất định phải rất mất công sức mới có thể thổ ra được một cái từ ngữ. Nhưng mà đây không phải khó khăn nhất, khốn cảnh chân chính ở chỗ ta không biết nên nói cái gì. Trí tuệ của ta vẫn như cũ nông cạn, ý thức của ta vẫn như cũ đạm bạc. Vì vậy phần lớn thời điểm, ta đều là yên tĩnh ngồi ở nơi đó. Kim lúc rảnh rồi thường an vị bên cạnh nói chuyện với ta, không ngừng mà lải nhải, lời của hắn so với tiểu thư Donner nhiều hơn nhiều. Nhưng ta đều là không trả lời, điều này làm cho Kim rất thất vọng. Thời điểm tẻ nhạt, ta tổng là sẽ nhớ tới tiểu thư Donner. Ta ngồi ở trên đống rác cao cao, mắt nhìn phương xa, nghĩ, không biết tiểu thư Donner hiện tại thế nào rồi. Ta giết chết Nghĩa, cũng hại tiểu thư Donner. Ta cần phải vì thế chịu trách nhiệm. Hiện tại ta đã có thân thể, ta có thể nói chuyện, có lẽ ta cần phải đi tìm Donner, đi nói cho bọn họ tất cả những thứ này. Vậy là quyết định rời khỏi. Buổi tối hôm đó, ta một mình rời đi, ta trở lại tìm tiểu thư Donner. Ta tiến vào ngục giam, nói cho lính gác nơi đó, ta mới là cái khôi lỗi giết chết Nghĩa lúc trước kia, yêu cầu bọn họ đem ta bắt lại, đem tiểu thư Donner thả ra. Nhưng mà đám lính canh lại cười to, nói không biết là ai trong bóng tối đã khống chế một đài khôi lỗi đến mạo lĩnh tội danh, đây là phương pháp cứu người có sáng tạo nhất cũng ngu xuẩn nhất bọn hắn từng thấy. Phương pháp này chú định không thể nào thành công, còn có tiểu thư Donner đã không cần thiết phải cứu vớt nữa, nàng tại trước đây không lâu bị trọng bệnh, đã sắp chết rồi. Nàng không sống được lâu nữa, cho nên nàng được đặc biệt cho phép rời khỏi ngục giam, ở trong nhà chờ chết. Ta không biết ta là làm sao rời khỏi nơi đó, bên tai ta vẫn như cũ nương theo tiếng cười vô tình lãnh khốc của bọn họ. Ta cảm thấy bi phẫn cùng tuyệt vọng, ta đi tới nhà của Roger đại nhân, muốn xem tiểu thư Donner, lại nhìn thấy Roger đại nhân đang kết hôn với một vị thê tử mới. Ta tiềm nhập hậu viện, nhìn thấy tiểu thư Donner nằm tại trên giường bệnh, nàng còn sống, nhưng sống không bằng chết. Ta ôm lấy nàng, nàng nhìn ta, trong mắt tỏa sáng lên thần thái. Nàng nói với ta, là An Bồ sao? Nhất định là ngươi, ta liền biết ngươi sẽ trở lại gặp ta. Cứ việc dáng vẻ ta đã thay đổi, nhưng nàng vẫn là lập tức nhận ra ta. Nàng liền như vậy tại trong ngực của ta dốc bầu tâm sự, sau đó chết đi. Tại lúc nàng chết, ta có thể cảm nhận được một cái linh hồn mỹ lệ đang tung bay. Đó là bản năng đến từ phệ linh yêu, tại một khắc này thức tỉnh. Vậy là ta biết, là nó mang cho ta trí tuệ, cũng là nó mang đến cho ta phần năng lực đặc biệt này. Ta thu lấy linh hồn của Donner, như vậy nàng liền có thể vĩnh viễn cùng với ta rồi, sau đó ta ôm lấy thi thể của nàng rời khỏi. Ta không biết tại sao mình muốn làm như thế, nhưng ta cảm thấy tiểu thư Donner hẳn là không hy vọng lưu lại trong cái nhà này. Ta đem di hài của nàng táng tại trong rừng cây phụ cận nhà nàng, nơi đó có một phiến phong cảnh rất đẹp, Donner khi còn sống thích tới chỗ đó. Khi ta đem nàng táng tại rừng cây bên bờ sông nhỏ kia thì, ta có thể cảm nhận được sự vui sướng của linh hồn Donner tại trong thân thể ta. Có lẽ bởi vì đã có linh hồn Donner, trí tuệ của ta đột phi mãnh tiến. Ta đột nhiên ý thức được, tại sao ta không thể giết đi những áo tộc hại chết Donner kia đây. Ta không cần sợ cái gì, ta vốn không phải là sinh mệnh, ta chỉ là một cái khôi lỗi, bất luận ta làm cái gì, bọn họ đều sẽ cho rằng là một cái tồn tại nào đó sau lưng ta sai khiến. Donner chính là vì vậy mà chết, nếu đã như vậy, ta sao không dùng hành động để chứng minh sai lầm của bọn họ. Ta nghĩ đến liền làm, ta trở về nhà của Roger đại nhân, đem hắn cùng thê tử tân hôn của hắn giết chết. Tuy rằng Roger đại nhân là một áo thuật sư cường đại, mà ta chỉ là một khôi lỗi làm từ một đống rách nát, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn hoàn toàn không có phòng bị đối với ta. Ta giết chết hắn xong, lại đi ngục giam, giết chết những lính canh trong ngục giam kia, là bọn hắn khiến Donner nhiễm phải trọng bệnh. Ta đại khai sát giới, bởi vì ta là khôi lỗi duyên cớ, khởi đầu hầu như không có bất kỳ áo tộc nào phòng bị ta, thẳng đến về sau bọn họ mới phát hiện là một đài khôi lỗi làm tất cả những thứ này, vậy là nghĩ tất cả biện pháp muốn tìm ra ta cùng kẻ chủ sử sau lưng ta. Thế nhưng ta đã trở nên càng thông minh hơn rồi, ta dùng cấu kiện trong nhà của Roger, cải tạo bản thân, thay đổi hình tượng của bản thân. Hiện tại ta chỉ còn mục tiêu cuối cùng, vị thẩm phán trên tòa án kia, tên khốn kiếp biết rõ là mưu ngược đãi nàng, nhưng vẫn là phán quyết Donner có tội. Hắn vốn là có thể tha cho Donner, nhưng nhất định muốn Roger xuất ra một số tiền lớn. Sau khi Roger từ chối, hắn liền cố ý đem Donner phán quyết tại cái ngục giam dùng cho nô lệ hạ tầng sử dụng kia. Chính là bởi vì nơi đó là ngục giam nô lệ, Donner đã phải chịu dằn vặt cực kỳ tàn ác. Tên khốn kiếp này nhất định phải chết, thế nhưng lần này, ta thất bại. Chương 807, cố sự của một cái khôi lỗi hạ. Chương 60, cố sự của một cái khôi lỗi hạ. Đại thẩm phán gọi Blake là một tên quý tộc áo tộc trẻ tuổi. Hắn có khuôn mặt anh tuấn của Mia, nhưng cũng có thủ đoạn càng xảo trá cùng tâm tư càng độc ác hơn so với rắn độc. Cái chết của Roger đại nhân cùng giám ngục nhắc nhở hắn, tất cả những thứ này có quan hệ cùng tiểu thư Donner, cho nên lúc ta chạy tới thì, chờ đợi ta đã là một cái cạm bẫy. Ta lần nữa bị tóm lấy. May mắn chính là, ta vẫn không có bị cho rằng là một cá thể độc lập, bọn họ xem ta là sát nhân đao trong tay người nào đó. Không may, bọn họ căn cứ ta tìm tới Kim, ta nhìn bọn họ đem Kim mang đi, dằn vặt hắn. Vậy là ta biết, ta lại hại chết một vị chủ nhân. Lại một vị chủ nhân tốt với ta bởi vì ta mà chết đi, cứ việc ta nhiều lần nói cho bọn họ, ta không phải thụ chủ nhân sai khiến, thế nhưng bọn họ căn bản không nghe. Mãi đến tận rất lâu sau đó ta mới minh bạch, đây không chỉ là bởi vì bọn họ không tin tưởng một cái khôi lỗi biết tự mình làm ra quyết định, quan trọng hơn là bọn họ chắc chắn không thể đem một cái khôi lỗi xem thành hung thủ giết người đưa ra tòa án. Khôi lỗi chính là khôi lỗi, sau lưng khôi lỗi nhất định phải có chủ nhân. Cho dù đó không phải là sự thực, cho tới ta chỉ là một cây đao, làm công cụ sát nhân, ta tương tự là phải bị phá hủy. Lần này ta bị phá hủy đến mức rất triệt để, cả người lẫn đầu đều bị nghiền nát. Nhưng ta vẫn như cũ không chết, ta cảm giác mình phảng phất bay lên, mang theo ý thức của Donner, liền như thế phi tại không trung. Không ai có thể nhìn thấy chúng ta một mạch bay mãi, liền như vậy bay không biết bao lâu, mãi đến tận ta nhìn thấy một đài khôi lỗi. Đó là một đài khôi lỗi thông tin, nó có 4 cái cánh tay, một đống bộ phận công năng vô danh, xem ra phi thường xấu xí. Đúng, xấu xí, hiện tại ta biết cái gì gọi là xấu xí. Bề ngoài xấu xí, còn có tâm linh xấu xí, ta đều hiểu. Sau khi trải qua tất cả những thứ này, ta bắt đầu càng lúc càng lý giải trí tuệ là như thế nào. Trí tuệ chính là tư dục, trí tuệ chính là dã tâm, trí tuệ chính là dục vọng, trí tuệ chính là tất cả tâm tình kết hợp. Tâm tình hiện tại của ta chính là điên cuồng, ta muốn báo thù, ta muốn giết chết lũ khốn nạn đã hại chết một người lại một người chủ nhân của ta. Thế nhưng thực lực của ta không đủ, vì vậy ta muốn làm một cái thân thể mới cho chính mình, một cái khôi lỗi trước nay chưa từng có, thuận tiện ám sát. Vì vậy ta bắt đầu theo chủ nhân mới học tập áo thuật. Chủ nhân mới của ta vẫn như cũ là một vị áo thuật sư, nhưng hắn không có thiện lương như Donner, cũng không có hồn nhiên như Kim, hắn là một gia hỏa tràn ngập dã tâm. Mỗi ngày nghĩ tới đều là như thế nào tìm đến vật liệu càng tốt hơn. Hắn cùng Roger đại nhân đồng dạng cùng là thương nhân khôi lỗi, nhưng càng quan tâm tới các loại vật liệu quý giá chế tác khôi lỗi. Ta theo hắn, đi khắp các nơi, cũng nhìn quen các loại tội ác. Chính vì nguyên nhân này, ta đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác cảm thông. Nếu như không phải sợ kế hoạch thất bại, ta vốn là có thể dùng phương pháp trước đây hãm hại chủ nhân mới này. Nhưng hiện tại, ta cần một cái thân thể càng thêm cường đại để hoàn thành kế hoạch. Ta liều mạng học tập, cũng khắp nơi sưu tập vật liệu để hoàn thành kế hoạch của ta. Chủ nhân mới của ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ta sẽ ăn cắp đồ của hắn. Hôm nay, chủ nhân mới mang theo ta cùng một đám áo thuật sư đi tới thăm dò địa hình mới chưa biết. Thân là khôi lỗi thông tin, trách nhiệm chủ yếu của ta chính là dò xét tất cả nguy hiểm khả năng tiềm ẩn, sau đó thông báo cho chủ nhân. Có lẽ bởi vì nắm giữ linh hồn không phải bình thường duyên cớ, năng lực trinh sát của ta so với đồng loại càng mạnh mẽ hơn nhiều lần. Chính vì nguyên nhân này, lần này trong mảnh khu vực không biết này ta đã phát hiện một cái tồn tại cường đại. Nguyên thú, một con nguyên thú ngủ say. Ta đột nhiên phát hiện kế hoạch ban đầu của ta không cần thiết nữa, bởi vì ta đã có một cái kế hoạch càng tốt hơn. Ta không có phát ra bất kỳ cảnh cáo gì, trái lại nói cho chủ nhân mới của ta nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Không chỉ có như vậy, ta còn đem cái tin tức này gửi cho Blake. Đúng, ta nói cho hắn, nơi này phát hiện mỏ quặng phong phú, đại biểu cho vô tận tài phú. Ta biết hắn sẽ đến, bọn hắn đều là tham lam như nhau. Đối mặt tài phú vô chủ, bọn hắn sẽ như đám ruồi ngửi thấy thịt thối điên cuồng tràn tới. Mà ta, cần phải làm là lẳng lặng nhìn bọn hắn bước hướng tử vong. Kế hoạch tại khởi đầu tiến hành rất thuận lợi, lượng lớn áo thuật sư đi tới nơi này, quả nhiên phát hiện mỏ quặng, cũng bắt đầu trắng trợn đào móc. Thế nhưng ra ngoài dữ liệu của ta chính là, con nguyên thú kia từ đầu đến cuối không có bị kinh động. Nó quá khổng lồ rồi. Khổng lồ đến hành vi của đám áo thuật sư tại trên người nó liền như là một đám kiến bỏ qua cánh tay của nó, thậm chí còn nhỏ bé hơn như vậy nữa, đến nỗi căn bản là vô pháp khiến nó thức tỉnh. Ta rất gấp, nếu là như vậy, ta không những vô pháp hoàn thành báo thù, ngược lại sẽ tác thành bọn khốn kiếp kia, khiến bọn chúng từng kẻ phát tài. Hơn nữa trong bọn chúng có chút áo tộc cũng mang theo các loại khôi lỗi dùng để trinh sát, sớm muộn cũng có một ngày, bọn chúng sẽ phát hiện tồn tại khủng bố ngủ say dưới lòng đất này. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ thối lui, mà kế hoạch của ta sẽ triệt để thất bại. Theo khai quật không ngừng sâu sắc thêm, những khôi lỗi trinh sát khác cũng sắp sửa phát hiện ra sự tồn tại của nguyên thú. Ta càng lúc càng sốt ruột, ta quyết định mạo hiểm thâm nhập lòng đất, kích thích con nguyên thú kia thức tỉnh. Ta đi tới địa mạch nơi sâu xa, dựa vào cảm nhận siêu cường của ta, đi tới phía trên đầu nguyên thú. Nhưng mà mặc ta công kích, nguyên thú chính là bất tỉnh. Ta bắt đầu sốt ruột, cũng bắt đầu điên cuồng, ta quyết định liều mạng. Dùng lực lượng linh hồn của ta công kích nguyên thú. Đúng, đó là biện pháp duy nhất của ta. Con nguyên thú này quá cứng rắn rồi, công kích chân thực của ta đối với nó không có bất kỳ hiệu quả gì, thế nhưng công kích tinh thần đến từ phương diện linh hồn có lẽ hữu hiệu, đây cũng là biện pháp duy nhất của ta. Thế nhưng vào lúc ấy, Donner đã đột nhiên xuất hiện. Nàng vẫn luôn tại, ở cùng với ta. Ta đã từng cho là chúng ta đã là ý thức thống nhất rồi, nhưng vào lúc này, ta mới phát hiện không phải. Nàng khổ sở khuyên ta đừng đi, bởi vì đó chú định là một hồi lữ trình vô pháp quay đầu lại. Nhưng ta vẫn là quyết định muốn đi làm, báo thù cùng điên cuồng thiêu đốt lý trí của ta, khiến ta không quan tâm tất cả cũng phải làm như thế. Nhưng tại trước lúc đó, ta muốn bảo vệ Donner. Ta phân cắt linh hồn của chính mình, đưa nàng thu xếp tại trong thân thể của ta, sau đó ta kích phát toàn bộ lực lượng linh hồn của bản thân, lao tới con nguyên thú kia. Phệ kim chi lão, thật thú vị, nó phệ kim, ta phệ linh. Đây có lẽ chính là an bài của vận mệnh đi. Khiến ta bất khả tư nghị nhất chính là, ta thành công rồi. Ta liền như thế một thoáng vọt vào trong ý thức của nó, sau đó ta mới phát hiện, nguyên lai nó đã chết rồi. Đúng, nó chết rồi, sớm tại trong giấc ngủ liền như thế chết đi. Cơ thể nó tuy rằng cường đại, lực lượng linh hồn lại rất bạc nhược, tại trong ngủ mê dài dằng dặc, linh hồn dần dần khô tịch, cuối cùng tại trong ngủ mê chết đi. Kỳ diệu nhất chính là, thân thể nó lại chưa có chết, vẫn như cũ là còn sống. Mà ta, kết hợp thể giữa phệ linh yêu cùng khôi lỗi, am hiểu nhất lại chính là chiếm cứ tồn tại không có ý thức thân thể vẫn như cũ tồn tại này, cho dù nó là nguyên thú cường đại mà khủng bố, không có ý thức nguyên bản, ta cũng vẫn như cũ có thể chiếm cứ. Vậy là, phệ kim chi lão phục sinh rồi, ta phá đất mà lên, hướng tới thiên không phát ra gầm thét mạnh mẽ nhất từ khi bản thân đản sinh tới nay. Sau đó ta đã nhìn thấy bọn khốn kiếp kia run rẩy tại dưới thanh uy của ta, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của bọn hắn. Ta cười to, tiếng cười kia vẫn như cũ là như tiếng gầm như trời sập. Ta nhìn gương mặt tuyệt vọng của bọn hắn, còn có số ít áo tộc kia không cam lòng phản công, sau đó ta không nhìn công kích của bọn hắn, liền như vậy một thoáng thôn phệ bọn hắn, khiến bọn hắn cùng thân thể của ta đồng thời, hóa làm sơn mạch vĩnh hằng này. Blaze chết rồi, chủ nhân mới của ta cũng chết, những quý tộc áo tộc tham lam kia đều chết rồi. Nhưng mà ta vẫn còn chưa vừa lòng, ta muốn xông vào đế quốc của áo tộc, giết bọn họ một cái máu chảy thành sông, triệt để xóa bỏ cái thế giới tội ác này. Nếu như không phải là bởi vì Donner còn sống, nàng đương nhiên còn sống, ta bất luận giết chết ai, cũng không thể giết chết nàng. Nàng tại bên trong thân thể trước đây của ta, nhìn ta, cầu xin ta, thỉnh ta buông tha bọn họ. Nàng là thiện lương như vậy, cho dù là như thế, vẫn như cũ thủ hộ bọn họ. Nhưng ta từ chối, phẫn nộ cùng điên cuồng đã thiêu đốt lý trí của ta, lý trí hiếm hoi còn sót lại của ta là không làm thương hại Donner mà không phải nghe theo nàng. Nhưng ta vẫn không thể nào đi được, bởi vì thiên địa này, tại sao khi ta trở thành nguyên thú, ta cuối cùng đã rõ ràng, tại sao nguyên thú phải ngủ đông. Bởi vì nguyên thú chính là dựa vào nguyên lực sinh tồn, mà nguyên lực của phiến thiên địa này đã ngày lúc càng mỏng manh. Nó mỏng manh đến căn bản là vô pháp chống đỡ thân thể khổng lồ của ta, khi ta đứng tại dưới phiến thương khung này thì, ta chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Cổ họng của ta đau đớn như lửa thiêu đốt, nguyên lực chi hải đang sôi trào, nguyên năng toàn thân đều đang tự mình thiêu đốt, đó là tự ngã phản vệ sản sinh lúc nguyên lực cung cấp không đủ. Chỉ có ngủ đông mới có thể hạ thấp tự thân tiêu hao, khiến cho ta kéo dài hơi tàn sống sót tiếp. Ta có thể cảm thấy, nếu như ta cường hành đi sát lục áo tộc, có thể không tốn thời gian bao lâu, ta liền sẽ bị sự cường đại của chính mình kéo đổ. Đáng tiếc a, nếu như ta là nguyên thú yếu một chút, có lẽ ta có thể chống đỡ được lâu thêm một chút, nhưng ta là cường đại phệ kim chi lão, trái lại dẫn đến ta vô pháp chống đỡ. Cho dù là chỉ là một lần xuất hiện này, cũng là một cái đả kích to lớn đối với sinh mệnh của ta. Cho dù là lại ngủ đông lần nữa, ta cũng chống đỡ không được quá lâu rồi. Thôi được, nếu đã như vậy, vậy thì lựa chọn ngủ say đi. Cùng với Donner, vậy là ta hướng Donner hứa hẹn, ta sẽ không đi tiến công áo tộc, thế nhưng Donner phải lưu lại bồi ta. Đồng dạng, ta tuy rằng sẽ không đi giết đám áo tộc kia, nhưng nếu như bọn chúng còn dám đi tới nơi này, ta vẫn như cũ sẽ không để ý tử vong lao ra tiêu diệt bọn chúng. Căm hận đối với áo tộc, khiến ta không tiếc sinh mệnh của chính mình, cũng muốn hủy diệt bọn họ. Donner đồng ý, bất quá nàng rất thông minh, nàng tại đồng ý đồng thời, liền đem tin tức nơi này có nguyên thú phát ra, lấy đó để cảnh cáo những áo tộc kia không nên tới. Đương nhiên, nàng không có nói ra sự tình, mà là biên một cái lý do. Như vậy cũng tốt, như vậy liền không ai tới quấy rầy ta cùng Donner. Vậy là liền như thế, ta cùng với Donner. Donner mỗi một quãng thời gian liền sẽ hướng ngoại giới phát ra tin tức cảnh cáo, để tránh khỏi có áo tộc vô tri quấy rối chúng ta. Ta đoán Donner kỳ thực cũng không phải thật muốn bảo vệ bọn họ, mà là muốn bảo vệ ta. Nhưng Donner tổng là không thừa nhận. Không sao cả, ta biết nàng là yêu ta, như vậy liền đủ rồi. Đáng tiếc, cho dù như vậy, thân thể của ta vẫn là như cũ không thể tránh khỏi hướng tới suy vong. Không chỉ có là bởi vì lần đó thức tỉnh, quan trọng hơn chính là, vì Donner, ta ngủ say cũng không triệt để. Ý thức của ta vẫn như cũ bảo trì mức độ thức tỉnh nhất định, thường xuyên nói chuyện với Donner, bởi vì ta không muốn nàng cô quạnh. Nhưng kết quả liền là thân thể ngủ say không đủ mức độ, bản thân tiêu hao tăng cường. Ta chú định vô pháp chống đỡ quá lâu. Ngày hôm đó, thân thể của phệ kim chi lão tiến vào giai đoạn suy vong cuối cùng. Ta biết bộ thân thể này sắp không xong rồi. Ta có thể chết, thế nhưng ta không thể nhìn Donner liền như thế tiêu vong. Ta muốn làm một chút việc cuối cùng cho nàng. Ta đem sức mạnh cuối cùng của thân thể này ngưng tụ tại một điểm, truyền vào hạch tâm khôi lỗi chi thân của Donner, chế tạo ra một cái vòng bảo hộ. Lấy lực lượng của nguyên thú, bảo vệ một đài khôi lỗi, coi như trải qua ngàn vạn năm, hẳn là cũng đủ rồi. nhưng ta lại một lần nữa sai rồi, Donner tựa hồ cũng không mong muốn liền như vậy một thân một mình cô độc sống sót. Tại một khắc nhìn thấy ta từ bỏ bản thân kia, nàng cũng lựa chọn từ bỏ. Linh hồn của chúng ta, tại thời khắc cuối cùng này dung hợp lại cùng nhau. Tất cả, liền như vậy quy về kết thúc đi. Chương 808, Tinh Hoa. Chương 61, Tinh Hoa. Hô, Tô Trầm thổn thức một tiếng thật dài, đây chính là cố sự của bọn họ. Thật không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên lại là như vậy. Không thể tưởng tượng nổi a, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Patrick cũng cảm khái nói, đồn đại chung quy chỉ là đồn đại, chẳng ai nghĩ tới, đằng sau lưng câu chuyện nguyên thú thức tỉnh kia, lại còn ẩn chứa một cái cố sự truyền kỳ như vậy. Cái trí năng nhân tạo đầu tiên trong lịch sử nguyên hoang, dĩ nhiên là đản sinh dưới tình huống như vậy, rồi lại tiêu vong lặng yên không một tiếng động như vậy, khiến Tô Trầm cùng Patrick cũng ảm đạm vô ngữ. Bí mật liên quan tới đài khôi lỗi này làm sao có thể bảo tồn đến nay cũng coi như vạch trần, nguyên lai không phải phát minh vĩ đại gì, mà là lực lượng tàn dư cuối cùng của nguyên thú. Lực lượng của con nguyên thú này là vĩ đại như vậy, đến mức tàn dư cuối cùng cũng có thể che chở khôi lỗi vạn năm không bị thời gian xâm thực. Mục đích của hắn tự nhiên là muốn đem cố sự của họ lưu truyền cho hậu nhân, Tô Trầm phát hiện của bọn họ, đến cũng không uổng công một phen tay chân này. Vào lúc này, lực lượng thủ hộ cũng đã hầu như biến mất không còn. Khôi lỗi chi quang tiêu trừ, lưu lại đài khôi lỗi thông tin này bên dưới. Bởi vì không thuộc thời gian xâm thực, nó xem ra còn y như mới, đương nhiên cũng không tồn tại cái gọi là rút ra hết thảy kim loại để có thể sinh tồn, đó vốn là lời nói dối Donner bệnh dệt. Nó xem ra rất thích hợp ngươi, Tô Trầm nói, xác thực thích hợp, Patrick cũng là tràn ngập kích động, có thể không thích hợp sao? Đài khôi lỗi này vốn là đã từng tiếp thu quá hai cái linh hồn vào ở, vô hình chung đã trải qua xâm thể cải tạo. Quả thực chính là ký túc thể thiên nhiên thích hợp nhất. Đổi một đài khôi lỗi thượng cổ khác, cũng chưa chắc có hiệu quả như thế này. Sau một khắc Patrick đã xâm nhập vào trong khôi lỗi, liền nghe một trận tiếng vang kèn kẹt, khôi lỗi dĩ nhiên đứng lên, toàn bộ quá trình đơn giản không có cách nào đơn giản hơn. Ha ha, ta rốt cục có thân thể của chính mình rồi. Patrick lớn tiếng kêu lên, thật thú vị, thân thể này thậm chí có thể khiến cho ta có một tia chi giác thân là sinh mệnh. Khả năng là ảo giác của ngươi. Cũng khả năng là lễ vật cuối cùng An Bồ để lại cho thân thể này. Ai biết được đây, Tô Trầm nhún nhún vai nói. Ngươi không dự định nghiên cứu một chút, Patrick có chút kinh ngạc. Lấy tính tình của Tô Trầm, đối mặt vật như vậy, băm thành tám mảnh nghiên cứu một phen mới là lẽ thường. Nó hiện tại là thân thể của ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không ra tay đối với người của chính mình. Đương nhiên, tự nguyện ngoại lệ, Tô Trầm trả lời, ta thích nguyên tắc của ngươi. Patrick nâng cằm lên suy nghĩ một chút, tại dưới tình huống không tổn thương thân thể ta, có thể hữu hạn cho ngươi mượn sử dụng. Tại dưới tình huống có đầy đủ bồi thường, có thể gia tăng hạn mức cho ngươi sử dụng. Tô Trầm cười lên, câu sau mới là trọng điểm chứ. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Rất nhiều, bất kể nói thế nào ta cũng là một áo thuật sư, ta vẫn như cũ có lạc thú nghiên cứu của bản thân, con đường cứu của ngươi sau đó sẽ không cô quạnh. Patrick nói, đã có thực thể, Patrick liền có thể làm rất nhiều chuyện bản thân muốn làm rồi. Tô Trầm có thể nghiên cứu, hắn đương nhiên cũng có thể. Tô Trầm đối với điều này biểu thị hoan nghênh, con đường nghiên cứu chưa bao giờ là chuyện cá nhân, vô huyết chi pháp nguyên bản vốn là Thạch Khai Hoang cùng Tô Trầm cùng nhau khai sáng, chỉ bất quá vinh dự quy hắn một người, bây giờ lại thêm một cái Patrick sẽ chỉ tốt hơn. Đáng tiếc, trên này không nói vô hoa chi luân ở chỗ nào. Tô Trầm nói, há, cái này đến không phải vấn đề, Patrick nói, trên thực tế ta biết nó ở nơi nào. Hắn nói dương lên một cánh tay của bản thân, bổ ra phía sau vương tọa, một thanh vũ khí dạng vòng xem ra bình đạm đã xuất hiện tại trước mắt Tô Trầm. Đây chính là vô hoa chi luân, Tô Trầm kinh ngạc, nó xem ra cũng không xuất chúng, giản dị vô quang, đến là ứng với ngụ ý của cái danh tự vô hoa chi luân này. Trên thực tế ngoại trừ vô hoa chi luân ra, dưới vương tọa còn có một chút đồ vật, phần lớn Tô Trầm đều không nhận ra, vẫn là Patrick liếc mắt đã nhìn ra, sắc ngoài máy móc con bết, tinh hoa giao chất sinh vật Rembrandt. Bánh răng Fide, tinh hạch ý thức Fianina, còn có thủy tinh khép kín cùng với chung khu năng lượng, nơi này có không ít thứ tốt, bất quá đều là dùng để chế khôi lỗi, lại thêm vô hoa chi luân nguyên bản đặt ở trên người khôi lỗi, xem ra đây là những thứ hắn thu thập để chế tác thân thể mới cho chính mình. An Bồ đã từng muốn tìm cho mình một cái thân thể mới, nhưng cuối cùng bởi vì nguyên thú xuất hiện mà từ bỏ cái kế hoạch này. Cất giữ bên trong cái vương tọa này hẳn chính là vật liệu lúc trước hắn siêu tập tới. Tuy rằng An Bồ cũng không phải trí tộc, thế nhưng chính như hắn từng nói, nắm giữ trí tuệ liền có tư tâm. Vì vậy An Bồ cũng chưa hề đem những thứ này bỏ đi, mà là đem chúng đặt vào bên trong vương tọa, cùng cuối cùng vô hoa chi luân đồng thời, làm kỷ niệm. Cứ như vậy, đến là tiện nghi Tô Trầm, bởi vì thời gian phong cấm, những thứ này vẫn y như mới, hoàn toàn có thể sử dụng. Bất quá phát hiện chân chính khiến người ta kinh thán còn ở phía sau. Trời ạ, đây là tinh hoa nguyên thú. Patrok kêu lên, hắn nâng lên một cái tinh thể kim sắc to bằng nắm tay, nó tại trong bàn tay Patrok lòe lòe tỏa sáng, xem ra liền như là một cái tinh thể hình thoi kim sắc. Tinh hoa nguyên thú kỳ thực chính là dạng phân liệt của nguyên tinh của nguyên thú bởi vì mạnh mẽ quá đáng duyên cớ, sau khi chết rồi thông thường cũng vô pháp bảo lưu, mà là phân liệt thành vô số mảnh vỡ, trong đó phần lớn tiêu tán trong thiên địa, một số ít thì bảo lưu lại, chính là cái gọi là tinh hoa nguyên thú. Năm đó Cố U Hoàng trộm lấy huyết mạch trúc long, kỳ thực chính là nguyên thú chi huyết có lẫn trúc long tinh hoa, chính là tinh huyết, bằng không cũng tạo không được loại lực lượng huyết mạch cường đại kia. Trong này, tinh hoa dẫn đầu, huyết mạch phản tại đằng sau. Khối tinh hoa trước mắt này, phân lượng có thể nói là tương đối lớn, rất có thể chính là tinh hoa phệ kim chi lão an bồ lưu lại trước khi chết. Tinh hoa này cùng với những vật chất khác, bị chôn giấu tại bên dưới vương tọa này, đồng thời được năng lượng cuối cùng của hắn bảo vệ. Bên trong nhắn lại của An Bồ không có nói hắn muốn đem những thứ này cùng tinh hoa của bản thân đồng thời đặt ở chỗ này, tâm tình ngay lúc đó của hắn đã không thể biết được, nhưng mặc kệ thế nào, liền tiện nghi Tô Trầm cùng Patrok. Lần này chúng ta phát tài rồi, Patrok cười to nói, thật sao, nhưng đáng tiếc thật giống tạm thời là không dùng được. Tô Trầm nói thầm, đồ vật quá tốt, có lúc liền sẽ trở nên xa không thể vời. Sáu cái bảo vật đạt được từ trong yêu hoàng cung năm đó, cho tới nay còn có yêu hoàng nguyên tinh, hoang thú chi huyết, lôi linh đồ đằng ba cái không dùng, ngược lại là thì chi sa lậu, hà nguyên thảo, đại đạo thiên ca thạch ba kiện bảo vật này nhẹ nhõm phát sinh tác dụng. Thì chi sa lậu cung cấp thì chi sa, bất luận hiến tế tác chiến đều có hiệu dụng, hà nguyên thảo tạo nên vô cực tông tư nguyên trọng địa, đại đạo thiên ca thạch mở ra ngộ đạo chi địa, đều có diệu dụng. Bây giờ tinh hoa nguyên thú này đẳng cấp còn cao hơn hoang thú chi huyết, sợ là lại sẽ ở trong tay Tô Trầm không biết bao nhiêu năm mới có thể động dụng rồi. Patrok đã cười nói, thứ tốt còn sợ không dùng được sao? Chỉ là ngươi cho tới nay không đi nghiên cứu chúng đi. Vậy cũng đúng, lúc trước nghiên cứu chủ lực của Tô Trầm một mạch chính là pháp môn vô huyết đột phá, nghiên cứu phụ trợ chính là các loại chiến pháp thay thế nguyên kỹ huyết mạch, những thứ này có một cái tính chung, chính là có thể truyền bá. Tô Trầm làm như thế, thứ nhất thông qua truyền bá chúng thu được lượng lớn tư nguyên, tiếp tục nghiên cứu, thứ hai cũng là bởi vì một bầu lý niệm vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu trong tâm. Thế nhưng hiện tại, tình huống rốt cục có chút bất đồng. Đầu tiên chính là hắn trùng kích nhiên linh cảnh thuận lợi ngoài ý liệu. Bản thân nhiên linh cảnh liền là một lần thăng hoa tại phương diện linh hồn, tinh thần lực cơ bản cao tới hơn 2000 của Tô Trầm là căn cơ quan trọng nhất, đã có cơ sở này, vô huyết trùng kích không phải việc khó, phá giải chỉ là vấn đề thời gian. Nói trắng ra, hắn chỉ cần phóng ra chân linh bí giải loại pháp môn chuyên môn rèn luyện tinh thần lực này, lại điểm ra mấy cái điểm mấu chốt tu hành cần thiết phải chú ý, coi như chính hắn không nghiên cứu, vô huyết trùng kích nhiên linh pháp khả năng cũng không cần đến bao nhiêu năm liền có thể được nghiên cứu ra. Vậy ý nghĩa là hắn một thoáng đã có rất nhiều thời gian. Thứ hai chính là tình huống bây giờ của hắn cũng cùng lúc trước bất đồng. Trước đây hắn nghiên cứu, không ai biết phân bước kẻ nào, Tô Trầm là núp trong bóng tối, phiền phức tạm thời tìm không được tới trên đầu hắn. Hiện tại thân phận của hắn đã công khai hóa, vô số người đều biết hắn, kẻ vận công nén kình tìm hắn gây sự muốn hắn chết phỏng chừng không ít. Vì vậy Tô Trầm hiện tại vô cùng cần thiết tiến một bước đề cao thực lực bản thân. Tuy rằng thực lực hiện tại của hắn đã rất mạnh, nhưng đối thủ của hắn lại chỉ có thể mạnh hơn. Dưới tình huống này, thu được tư nguyên không còn là trọng yếu nhất, đem tư nguyên đã nắm giữ chuyển hóa thành tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng chính là hắn đã không phải một thân một mình. Sau lưng của hắn còn có Vô Cực Tông, Vô Cực Tông chú định có tương lai rộng lớn vô hạn, nhưng tại trước khi nó trưởng thành đến một bước kia, nó cũng chú định sẽ phải đối mặt vô số khiêu chiến. Không muốn nó chết hiểu quá sớm mà nói, Tô Trầm nhất định phải mau chóng đề thăng bản thân, để ứng tận trách nhiệm một cái tông chủ nên có. Đã có những nhận thức này rồi, Tô Trầm liền biết nên làm như thế nào. Cũng đúng, đằng nào cũng là đợi vũ tộc, liền tại trong khoảng thời gian chờ đợi này, hảo hảo nghiên cứu một chút làm sao đem tư nguyên chuyển hóa thành thực lực đi. Loại chuyện đem bảo bối đặt ở trong bảo khố đợi người đến thâu như phi sắc yêu hoàng, ta là tuyệt đối không làm. Tô Trầm đã nói, vậy là đúng rồi, Patrok vỗ tay cười nói, có một số việc, chung quy là vấn đề có muốn hay không. Thu được tư nguyên vĩnh viễn khó hơn so với lợi dụng tư nguyên, nào có đạo lý được bảo vật rồi lại không biết nên sử dụng thế nào. Chung quy vẫn là không cam lòng, không để tâm mà thôi. Ngươi nói đúng lắm, dùng tiền sao, ai không biết a? Then chốt chính là xem xài như thế nào. Phải đem tư nguyên này, dùng tại trên lưỡi đao. Tô Trầm cũng ý vị thâm trường nói. Chờ ngươi đem những tư nguyên này chân chính dùng đi, ta nghĩ coi như hóa ý cảnh cũng có thể chiến một trận. Patrick nói, lấy Diêu Quang chi thân có thể kháng hóa ý, đây tuyệt đối là chuyện ngưu bước đến nhà rồi. Nhưng mà Tô Trầm lại không quá để ý, ánh mắt của hắn tới nay đều không hạn chế tại điểm này, đừng nói hóa ý cảnh, coi như hoàng cực cảnh, cũng chưa chắc muốn để vào trong mắt. Nhân sinh hữu hạn, trí tuệ vô nhai, lấy hữu hạn chi thân, theo đuổi vô hạn chi cảnh, mới là lạc thú. Tất cả chỉ mới bắt đầu, chương 809, người từ sở ra, chương 62, người từ sở ra, trở lại chưa ra, Tô Trầm bắt đầu nghiên cứu những thứ đạt được tới tay. Chính như Patrick từng nói, thanh vô hoa chi luân này xác thực là một kiện vũ khí vô cùng tốt, nó nắm giữ tính dẫn nguyên năng lương hảo, có thể đem áo thuật trực tiếp kết hợp cùng vũ khí, thi triển ra một ít áo thuật loại tiến công cường đại. Trước đây lúc Tô Trầm thi triển hỏa phượng, chảm nhạc đao cũng không thể cung cấp bất kỳ bổ trợ gì cho hỏa phượng thần thông, vũ khí cùng pháp thuật, liền như là cái hai cái hệ thống bất tương dung, vô pháp dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng hiện tại, khi Tô Trầm tay cầm vô hoa chi luân phóng thích hỏa phượng thì, rốt cục đã có thể đạt được ngoại ngạch bổ trợ, nếu như lại thêm áo thuật năng lượng chi tình, uy lực hỏa phượng có thể tăng cường gấp bội. Không nên xem thường con số này, tu vi đến Tô Trầm một bước đó, uy lực tăng lên gấp đôi tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì. Chúng ta giả thiết hai người công kích, phòng ngự, tốc độ các loại thuộc tính hoàn toàn tương đồng, cũng đem con số hóa, khi công kích của một người trong đó tăng gấp đôi thì, như vậy hai bên đối đầu, người có công kích tăng gấp bội kia chỉ cần tiêu hao một nửa sinh mệnh liền có thể giết chết đối thủ, cơ bản có thể lý giải là mạnh gấp đôi so với đối thủ. Nếu như tại trên cơ sở này lại khiến phòng ngự tăng gấp đôi, sinh mệnh tăng gấp đôi, công tốc tăng gấp đôi khái niệm, vậy thì không phải chuyện mạnh hơn gấp bội, mà là chuyện nghiền ép rồi. Nếu như mạnh gấp đôi biến thành mạnh gấp vài lần, như vậy chính là quét ngang đồng cấp rồi. Tô Trầm hiện tại chính là như vậy, những thứ hắn nắm giữ, sớm khiến hắn vượt qua cường giả đồng cấp mấy lần, còn đến cùng mạnh đến mức nào, liền chính hắn cũng nói không rõ. Dù sao Diêu Quang cảnh cũng có trên dưới cao thấp phân chia, như huyết mạch nguyên thú cùng huyết mạch yêu thú chênh lệch chi đại, căn bản không thể tính theo lẽ thường. Nhưng hiện tại Tô Trầm phỏng chừng, coi như là bản thân đối đầu cùng người của nguyên huyết Cố gia, Tô Trầm cũng sẽ không sợ. Đáng tiếc không có cao thủ đánh với mình một trận, không khỏi đáng tiếc. Thời điểm chính đang tiếc nuối, Tô Trầm đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn hướng thiên không, cười lạnh nói, đang muốn tìm cái luyện tập đây, không nghĩ liền tới rồi. Nói đã phi không mà ra, rời khỏi chư gia, hướng thẳng chân trời nơi xa mà đi. Vừa phi hành liền bay ra khỏi giới hạn Bình Thiên Thành, nhắm vô tận đại sơn phương xa, lại bay không biết bao xa, Tô Trầm cất giọng nói, được rồi, nơi này bốn phía đều là hoang sơn tích nhưỡng, không cần lo lắng có người khác quấy rối chúng ta chiến đấu nữa, ngươi liền không cần chạy nữa chứ. Một trận âm thanh hắc hắc liền vang lên theo, lá gan của ngươi rất lớn, Tô Trầm. Bất quá đừng tưởng rằng đã có sinh mệnh nguyên chúc ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Theo thanh âm lời nói này, phía trước một bóng người đã xuất hiện. Đó là một tên trung niên nam tử vóc người thon gầy, dưới cằm để ba sợi râu dài, hơi có chút khí tức tiên phong đạo cốt. Nghe được cái danh tự sinh mệnh nguyên chúc này, Tô Trầm chân mày cao lại, quả nhiên là người của sở gia sao. Tuy rằng ký kết thỏa thuận cùng sở gia, nhưng Tô Trầm chưa từng hy vọng quá sở gia sẽ bỏ qua cho hắn, chính vì nguyên nhân này mới sẽ có việc song phương ước định, Tô Trầm một khi rời khỏi cảnh nội không sơn, liền triệt đi tin tức. Tuy nói không bài trừ sự thực Tô Trầm khả năng đem bí mật tam chú giấu ở những nơi khác, nhưng sở gia đã tra nghiệm quá, Tô Trầm xác thực đem tin tức lui lại, khả năng tuân thủ hứa hẹn rất lớn. Dưới tình huống như vậy, nếu không phái người truy sát, cũng sẽ không phải là bọn họ rồi. Chuyện này không quan hệ cùng cừu hận, chỉ quan hệ cùng đại cục, vô luận thế nào, bí mật tam chú liên quan tới trưởng khống Cố gia không thể tiết lộ ra ngoài. Chính vì nguyên nhân này, sở gia phái ra lượng lớn cường giả khắp nơi tìm kiếm Tô Trầm hạ lạc. Người trước mắt này, hẳn chính là một thành viên sở gia phái ra. Chỉ tiếc hắn vừa mới tìm tới Tô Trầm, liền bị Tô Trầm phát hiện làm ra nhiều chuyện như vậy, Tô Trầm nếu không làm chút phòng bị cũng không phải Tô Trầm. Bởi vậy Tô Trầm lập tức truy kích. Người kia đến cũng cơ cảnh, biết Bình Thiên Thành là địa bàn của Tô Trầm, vì phòng vây công, hành động đầu tiên chính là rời đi, bay thẳng ra đủ xa phía sau mới bị Tô Trầm quát bảo ngưng lại. Thời khắc này người kia xuất hiện, nghe được lời nói của Tô Trầm, nói, bản nhân Sở Hoài Lương, nhớ kỹ danh tự này, đây sẽ là ký ức cuối cùng của ngươi. Hắn đến là thẳng thắn dứt khoát, bắt đầu liền chuẩn bị động thủ. Đến rồi chính là muốn giết, sông dài nhiều như vậy làm cái gì? Trong lòng hắn sớm có tính toán. Chính là bất luận Tô Trầm hắn có nói cái gì, cũng không thể thuyết phục bản thân. Nhưng mà phản ứng của Tô Trầm vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn. Tô Trầm không hề nói gì như ta còn có hậu chiêu, giấu đi bí thuật tam chú, mà là trước tiên sâu sắc nhìn đối phương một chút, sau đó tràn ngập thất vọng nói chỉ là cái thất phẩm liên đài diêu quang cảnh sao. thậm chí ngay cả Nhiên Linh cũng không phải. Cái gì? Sở Hoài Lương lập tức tức giận rồi. Đối phương dĩ nhiên chê hắn quá yếu. Đây là trần trụi nhục nhã. Đừng nói hắn liên đài thất phẩm so với Tô Trầm tam phẩm cao hơn tứ phẩm, tương đương với cao hơn bốn cái cảnh giới nhỏ. Chỉ riêng hắn huyết mạch hoang thú, liền chú định là khiến người khác ngước nhìn. Từ khi sau khi hắn thành tựu Diêu Quang, lúc tam phẩm liên đài liền từng khiêu chiến Nhiên Linh cảnh, lục phẩm liên đài liền từng đánh bại 12 tên Nhiên Linh cường nhân, sau khi liên đài thất phẩm, càng là từng đánh bại ba vị mở ra hai tòa thần cung lĩnh chủ Nhiên Linh. Có thể tại dưới tình huống một tòa thần cung đánh bại hắn chỉ có yêu hoàng cảnh. Dù vậy, đối mặt vị Nhiên Linh yêu hoàng kia, hắn cũng đại chiến 3 ngày, một chiêu thất bại. Mà đây đã là chuyện 3 năm trước, bây giờ Sở Hoài Lương thực lực còn tiến thêm một bước, Diêu Quang đỉnh phong, nếu như lần nữa đối mặt vị Nhiên Linh yêu hoàng kia, ai thắng ai thua cũng chưa biết được. Liền như vậy, Tô Trầm lại vẫn chê hắn cảnh giới thấp. Chuyện này quả thật là khinh người quá đáng. Muốn chết, Sở Hoài Lương gương mặt lạnh xuống. Theo hắn lên tiếng, chu vi phong vân biến động, bốn phía một phiến ba quỷ vân quyệt, hải lượng nguyên năng chen chúc mà tới, ngưng tụ tại bên người Sở Hoài Lương, hình thành một phiến sùng sơn tuấn lĩnh chi thế. Tô Trầm phảng phất một thoáng trở lại thời đại viễn cổ hồng hoang, một cỗ áp lực thật lớn phát diện mà tới. Khí tức hồn hậu nùng úp này chính là lực lượng đến từ trong huyết mạch đối phương, đối mặt Tô Trầm xem thường, Sở Hoài Lương bị triệt để kích nộ, vừa ra tay liền kích phát huyết mạch chi lực, chỉ là khí thế hùng hậu này, liền có thể nghiền ép vô số Diêu Quang. Nhưng mà bên trong vô số này lại bao gồm Tô Trầm. Cảm thụ lực lượng cường đại này, ánh mắt của Tô Trầm dần dần sáng lên. Huyết mạch hoang thú sao? Rốt cục đụng tới, xác thực muốn cảm thụ một chút lực lượng cấp vương giả nhân tộc này đến cùng là như thế nào. Tô Trầm lẩm bẩm nói, cứ việc đã từng giao thủ cùng Giang Tích Thủy, nhưng vào lúc ấy đến cùng không phải sinh tử liều chết, rất nhiều thủ đoạn không thể nào lấy ra. Trọng yếu nhất chính là, khi đó thực lực mọi người đều thấp. Thế nhưng hiện tại, chân chính đối mặt một tên cường giả huyết mạch hoang thú, Tô Trầm mới chính thức trên ý nghĩa cảm thụ được cỗ khí tức hồng hoang kia. Đây chính là hoang thú A, tuy rằng không bằng nguyên thú, nhưng cũng tương tự là tồn tại bởi vì lực lượng cường đại mà không thể không lựa chọn ngủ say. Cùng nguyên thú bất đồng chính là, phần lớn nguyên thú tại trong giấc ngủ đã chết đi, hoang thú lại phần lớn sống sót. Chính vì nguyên nhân này, nhân tộc mới có thể lục tục đạt được huyết mạch của loại tồn tại cường đại sống sót này. Hiện nay, Tô Trầm rốt cục sắp đối mặt một loại trong đó. Thời khắc này cảm thụ lực lượng cường đại của đối phương, khí thế của Tô Trầm cũng bắt đầu từ từ đề thăng. Cùng huyết mạch hoang thú của Sở Hoài Lương bất đồng, đề thăng của Tô Trầm lại có vẻ thuần túy mà hùng vĩ, đó là một loại cảm giác khó mà hình dung, liền như một người đang không ngừng phóng đại, cứ việc thực thể không có thay đổi, khí thế đại biểu cho ý chí Tô Trầm lại như có thực chất cấp tốc lớn lên, khí tức sinh mệnh nồng đậm trực tiếp kháng trụ khí thế của Sở Hoài Lương, thậm chí càng có chỗ hơn. Sao có thể có chuyện đó? Sở Hoài Lương bị chấn cho ngây ngốc. Loại so đấu về khí thế này không chỉ có riêng là cảnh giới, càng là so đọ về cấp độ sinh mệnh, thân là huyết mạch hoang thú giả, ngoại trừ Cố gia, Sở Hoài Lương còn chưa từng bại bởi ai tại phương diện này. Coi như là vị Nhiên Linh yêu hoàng lúc trước từng đánh bại hắn kia, ở phương diện này cũng là không bằng hắn, chỉ là dựa dẫm tu thành thần cung, tinh thần lực mạnh hơn hắn một đoạn dài, nắm giữ chủng chủng thần thông bí pháp mới đánh bại hắn. Mà hiện tại, đối phương dĩ nhiên tại trên cấp độ sinh mệnh trực tiếp vượt qua bản thân, đây tính chuyện gì? Lẽ nào vô huyết thật sự mạnh hơn hữu huyết sao? Đương nhiên là không phải. Chỉ bất quá sau khi Tô Trầm thu được sinh mệnh đồ đằng, cấp độ sinh mệnh sớm cao hơn không biết bao nhiêu, hơn nữa theo tu vi của hắn đề thăng, cấp độ sinh mệnh của hắn còn đang không ngừng tăng cường, từng bước phát huy tiềm lực của sinh mệnh đồ đằng. Sở Hoài Lương không biết, lại là chân chính bị dọa sợ. Tô Trầm cũng lời giải thích với hắn, tay phải vung lên, Trảm Nhạc Đao dĩ nhiên tại tay. Cứ việc đã có vô hoa chi luân, Tô Trầm nhưng vẫn chưa có bỏ đi Trảm Nhạc Đao. Thời khắc này tiện tay vung lên, thân đao đại phóng, Tô Trầm đã một đao hướng Sở Hoài Lương chém tới. Một đao này cuốn động phong vân, mang theo thâm trầm vận vị, Sở Hoài Lương lập tức ý thức được, như bị chém trúng, sợ là không tốt rồi. Hắn cũng không kịp nhớ chấn kinh rồi, đơn thủ nhất chảo, trong tay đã xuất hiện một thanh hắc sắc đoản nhận, đối không vung lên, một đạo hồ quang đã ngăn trở đao này. Không những như vậy, càng đem đao thế chặt đứt, hắc sắc hồ quang phản trùng Tô Trầm, hắc sắc quang huy dâng mạnh, như thiên ngoại lợi kiếm đâm hướng Tô Trầm. Một đâm này hung ác, tinh tiến như vậy, rạch phá thương khung như xé vải. Tô Trầm mắt thấy một đao này hung mãnh vô cùng, hừ một tiếng, thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất tại chỗ, chính là Bạch Tháp Chiết Dược, lúc tái xuất hiện đã ở sau lưng Sở Hoài Lương, đối với hắn một đao phách xuống. Sở Hoài Lương nhưng phảng phất như sớm đã biết, sau đầu liên đài sinh khởi, quang mang đại phóng, nâng đỡ đao này, không những như vậy, một mảnh quang hoa giống như giải lụa xoạt đến, hướng tới Tô Trầm chính là đón đầu quét một cái. Thân hình Tô Trầm lại lóe lên tránh thoát, Sở Hoài Lương lúc này mới phát ra di khinh hô, lộ ra là kinh ngạc thuấn di của Tô Trầm dĩ nhiên có thể dùng nhanh như vậy. Bạch quang như giải lụa kia không thể quét đến Tô Trầm, đã hóa thành một vòng ngân quang trường hà hướng tới Tô Trầm đuổi theo, đồng thời Sở Hoài Lương nói, sớm biết ngươi có thủ đoạn này, bất quá ở trước mặt ta, không có tác dụng. Bạch tháp chiết dược của Tô Trầm tuy rằng thần dị, thế nhưng loại tồn tại cấp bậc như Sở Hoài Lương này, sớm liền có thể cảm ứng được Tô Trầm động tĩnh biến hóa, muốn thông qua loại phương thức này kỳ tập, đối với hắn lại là không hiệu quả gì. Cũng may Tô Trầm vốn là cũng không hy vọng cái này, cười nói, chỉ là xem thủ đoạn trước đây liệu còn hữu dụng. Đừng gấp, ta còn có cái này. Nói đã chừng hai mắt đối với Sở Hoài Lương, lại là dùng ra hải thị thận lâu. Sở Hoài Lương chỉ cảm thấy tâm trí chìm xuống, quanh người phong vân đột biến, đã thay đổi hình dạng, lập tức biết không được, bản thân chúng phải huyễn thuật. Đến cấp bậc này của hắn, huyễn thuật của Tô Trầm tuy mạnh, nhưng nếu muốn hắn thân tại trong cốc mà không tự biết đã là rất khó. Thời khắc này vừa biết, phản ứng đầu tiên chính là tròng lên cho mình hộ cháo. Liền nghe ầm ầm vang vọng, tự thân đã chịu một đòn của Tô Trầm, nhưng nhân hắn phòng bị kịp thời, vẫn chưa thụ thương, ngược lại là huyễn thuật hải thị thận lâu này bởi vậy phá giải. Sở Hoài Lương cười to nói, nguyên lai là như vậy, tuy có thần dị, nhưng không thể gặp công kích, chỉ có thể bị địch tại nhất thời, nhưng không được lâu dài, chung quy chỉ là thủ đoạn phổ thông. Tô Trầm nhàn nhạt nói, bí thuật tinh thần ta khai phá tại phí huyết cảnh, còn có thể tạo tác dụng đối với ngươi, ta đã thỏa mãn. Không vội, sau này ta sẽ khai phát ra thứ càng tốt hơn. Ngươi sẽ không có sau này rồi. Sở Hoài Lương gằn giọng kêu to, nhắm ngay Tô Trầm một chảo chộp tới. Chương 810, Hoang thú Bạch Nha Thượng. Chương 63, Hoang thú Bạch Nha Thượng. Một chảo này xuất ra đồng thời, phía sau Sở Hoài Lương đã xuất hiện thân ảnh cự thú. Đó là một con hồng hoang cự thú toàn thân đen kịt, đầu có một sừng, lưng sinh gai ngược, chỉ là huyễn ảnh liền đẩy lên toàn bộ thiên không, tỏa ra khí thế khủng bố trước nay chưa từng có. Hoang thú Bạch Nha, hình ảnh hoang thú này vừa xuất hiện, Sở Hoài Lương cả người đều trở nên như một con hồng hoang cự thú, dữ tợn hung hăng, bất khả nhất thế. Một chảo xuất ra, chính là một ngọn núi cũng có thể bị hắn dễ dàng vồ nát, coi như là nước sông, cũng có thể bị hắn tóm lấy, vô pháp độn hình. Đối mặt một chảo hung mãnh như vậy, chiết dược vô pháp né tránh, huyễn thuật không thể ngăn cản, càng không nói dựa vào thân thể ngạnh kháng. Một khắc đó, khóe miệng Tô Trầm cũng hơi hơi khiên động, quả nhiên, phóng đại chiêu rồi sao? Nhưng hẳn là còn chưa phải tối hậu, giết ngươi đã đủ rồi. Già thiên chi chảo chụp xuống, Tô Trầm vô hoa chi luân tại tay, đối không vung lên, liền nghe trong thiên không một tiếng phượng hót, cự đại hỏa diễm phượng hoàng dĩ nhiên hiện thân. Hỏa điều này lớn như kiêu dương, quang diễm trùng thiên, đối không nhất hống, phun ra hỏa diễm dâng trào. Một trào này của Sở Hoài Lương tại dưới hỏa diễm phượng hoàng này thôn thổ càng là trực tiếp tan rã. Hỏa phượng của Tô Trầm từ sau khi hấp thu tinh hạch của hỏa diễm yêu vương, vốn là uy lực tăng mạnh, bây giờ lại có thêm vô hoa chi luân bổ trợ, càng là hiệu quả đại trướng. Đây là lần đầu tiên Sở Hoài Lương nhìn thấy nguyên kỹ uy lực kinh người như vậy, mấu chốt nhất đây còn không phải là nguyên kỹ huyết mạch, mà chỉ là nguyên kỹ phổ thông, khiến hắn hoảng hốt trong lòng, làm sao có khả năng. Nguyên kỹ phổ thông sao có uy lực như thế? Nhân tộc ta vốn là tiềm lực vô cùng, bọn ngươi lại lấy thân mang huyết mạch dị tộc làm vinh, chính là tà lộ, hôm nay liền để cho các ngươi xem, pháp thuật nhân tộc chân chính. Tô Trầm nói, vung tay nhất chỉ, hỏa diễm phượng hoàng kia đã hướng tới Sở Hoài Lương hừng hực thiêu tới. Cùng lúc đó, chảm nhạc đao của Tô Trầm lại phách, hóa thành một phiến đao sơn rơi xuống. Sở Hoài Lương kinh hãi, trước hắn biết thực lực Tô Trầm không yếu, lại không nghĩ rằng hắn có thể mạnh đến trình độ như vậy. Bất luận là hỏa phượng chi pháp này vẫn là đao sơn chi phách, đều không phải thủ đoạn phổ thông, đầy đủ hiển lộ ra cường nhân khí thế, vào lúc này coi như có người nói hắn là huyết mạch hoang thú, Sở Hoài Lương cũng là tin. Một mực Tô Trầm xác thực không có bất kỳ huyết mạch, hắn chính là nhân loại thuần khiết 100%, sử dụng chính là lực lượng của bản thân nhân tộc. Lực lượng của bản thân nhân tộc, làm sao có khả năng đạt đến mức độ này? Sở Hoài Lương quả thực không thể tin được, quý tộc huyết mạch đối với vô huyết, xưa nay là có hai chỗ dựa lớn, một là mượn huyết mạch có thể tấn thăng lên cảnh giới cao hơn, còn một điểm chính là năng lực thực chiến cũng mạnh hơn. Thứ trước bị sư đồ Tô Trầm khai phá một loạt pháp môn vô huyết trùng kích đánh vỡ, thứ sau thì tại thời khắc này bị cùng một người đột phá. Vào lúc này, Sở Hoài Lương phảng phất đã nhận thức được, biến hóa Tô Trầm mang đến thậm chí càng vượt quá tưởng tượng của hắn, nếu hắn đã có thể nắm giữ, tất nhiên cũng có thể để cho người khác nắm giữ. Quý tộc huyết mạch đối mặt vô huyết, sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Vừa nghĩ đến đây, Sở Hoài Lương trong lòng sát ý đại thịnh. Hắn tuy rằng nguyên bản vốn là muốn giết Tô Trầm, nhưng cũng không kiêng kỵ hắn, sát ý thời khắc này lại là hướng về năng lực đột phá bình chướng, sắp sửa chế tạo một thế giới hoàn toàn mới kia của bản thân Tô Trầm. Vô luận thế nào, hắn không thể tiếp thu kết quả như thế. Người này, nhất định phải chết. Sát ý tăng vọt, đối mặt Liệu Thiên Chi Diếm của Tô Trầm, Sở Hoài Lương phẫn nộ hét lên, hôm nay giữa ngươi và ta, chú định chỉ có thể có một người sống sót. Hắn nói kích phát khí huyết toàn thân, từng cỗ lực đạo hùng hồn bùng nổ mà ra, hư ảnh hoang thú sau lưng càng lúc càng ngưng tụ, phá không thét dài. Hoang thú Bạch Nha năm đó lấy vô kiên bất tồi chi lực đúc thành, tứ ngược trường giã, chưa từng một vật có thể ngăn trở mảy may. Năm đó Quang Huy thần triều liên hợp chư tộc diệt hoang thú, đối phó kẻ này là tổn thất lớn nhất, người chết nhiều nhất, nhân vì thú này công kích quả thực hung mãnh, coi như là đông đảo cường nhân hoàng cực đồng loạt xuất thủ, cũng khó mà chống đỡ công thế của nó, phương pháp duy nhất chính là lấy công đối công. Bây giờ Sở gia thân mang huyết mạch Bạch Nha, tuy rằng không có cường thế được như hoang thú chân chính, nhưng cho dù chỉ là hư ảnh hiển hiện, cũng triển hiện ra vô biên chi uy. Mà giờ khắc này Sở Hoài Lương dùng ra càng là nguyên kỹ hạch tâm bên trong huyết mạch Sở gia, phá thương Bạch Nhận. Cái gọi là nguyên kỹ hạch tâm, chính là bản năng hạch tâm trong huyết mạch, là thủ đoạn căn bản nhất bên trong nguyên kỹ huyết mạch. Trên cơ sở này, huyết mạch chuyển thừa giả bất đồng thường thường sẽ khai phá ra thủ đoạn đặc thù bất đồng, chính là nguyên kỹ diễn sinh thuộc về cá nhân. Thời khắc này phá thương Bạch Nhận Sở Hoài Lương dùng ra chính là nguyên kỹ hạch tâm của Sở gia, người Sở gia chỉ cần thức tỉnh huyết mạch, cơ bản đều có thể nắm giữ kỹ này. Thế nhưng muốn nói sử dụng tốt nhất, thì ngoài Sở Hoài Lương ra không còn ai khác. Hắn từ khi thức tỉnh huyết mạch, liền lựa chọn con đường phá thương Bạch Nhận này, vì vậy hắn xuất thủ, đơn giản, sắc bén, khó có thể chống lại. Thời khắc này dựng trưởng làm đao, nhất đao phách xuất, một đạo bạch sắc nhận quang liền chém vào trên hỏa diễm phượng hoàng. Bạch Nhận danh phá thương, liền bầu trời cũng có thể phá, huống hồ chỉ là hỏa phượng. Hỏa phượng trong thiên không ai minh một tiếng, bị phân thành hai đoạn, một thần thông này lại càng không có cách nào duy trì, trong nháy mắt trừ khử. Phá thương Bạch Nhận, Tô Trầm lại là cũng biết đến thủ đoạn này.